bên trong, khiến hắn nước mắt ròng ròng, đau đến đập đầu xuống đất, khắp người co giật. Hắn chưa bao giờ chịu đựng cảm giác thống khổ như vậy. Linh hồn thể trong suốt cũng lập tức bay ra khỏi cơ thể Lục Viêm, toàn thể linh hồn đều mờ nhạt đi nhiều, mang vẻ cay đắng, cũng hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sẽ đến nghiêm trọng đến mức này. Ngôi nhà đầu, không cần lo lắng, ta sẽ chữa cho Viêm Nhi, hai cánh tay của hắn ta sẽ nối lại, cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ khiến hắn hồi phục như cũ. Linh hồn thể trong suốt thở dài. Hai vị trưởng lão, mau giết người kia đi. Ngô Thiến Nhi sắc mặt thịnh nộ, vội quay lại hô lớn. Hai lão giả sắc mặt lạnh lùng, khoác trên mình trường bào xanh, chăm chú nhìn Giang Thạch. Khi thấy Giang Thạch từ đống hoang tàn bò dậy, không chút do dự, hai bóng người lại biến thành hai đạo tàn ảnh đáng sợ, một lần nữa lao về phía Giang Thạch. Ngay khi lao ra, hai người vỗ vào nhau rầm một tiếng, lực lượng kết hợp bùng nổ ra một luồng sóng khí dao động còn khủng khiếp hơn, cùng ra tay trực tiếp đánh về phía cơ thể Giang Thạch. Một kích này trực tiếp thống hạ sát thủ, đây là bí quyết song kích mà hai người luyện tập bao năm. Đối chưởng có thể khuếch đại gấp đôi lực lượng hội tụ bên trong. Nhìn hai vị trưởng lão lại một lần lao tới, ánh mắt Giang Thạch cũng chợt trở nên u ám đáng sợ, giống như một tôn ma thần kinh khủng đột nhiên thức tỉnh trong cơ thể. Thứ chết tiệt, chết hết cho ta, Giang Thạch gầm lên. Ngay khoảnh khắc hai vị trưởng lão lao tới, thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ, năng lượng lôi điện vô tận bỗng chốc bùng nổ, cột sáng nối liền trời đất, hùng vĩ vô cùng, giống như một máy phát điện khổng lồ đột nhiên bùng bổ. Rầm, vạn trượng lôi hải tức thì hiện ra, cuồn cuộn, nháy mắt nhấn chìm cả thiên địa. Ngay cả thiên tượng cao vút cũng chợt thay đổi, mây đen cuồn cuộn, đen kịch, chấn động thiên địa, vang lên tiếng gầm gừ. Một loạt tia thiên lôi càng kinh khủng hơn lập tức giáng xuống khu vực này này. Thiên phú, bôn lôi, một kích này ngoài lôi điện do Giang Thạch dự trữ từ trước, còn có phần hắn hấp thu từ công kích của linh hồn thể trong suốt, thậm chí còn có một phần do huyền cấp công pháp gây nên sự thay đổi của thiên tượng, mang theo lôi điện. Tức thì, ánh sáng chói lòa bao trùm hoàn toàn, thiên địa sụp đổ, phát ra tiếng nổ bùng bùng, khắp nơi là lôi điện hủy diệt, giống như thế giới tận thế. Sắc mặt linh hồn thể trong suốt thay đổi, kinh hãi khó có thể tin. Năng lượng lôi điện, hắn cũng có thể điều khiển lôi điện, nhưng rất nhanh, linh hồn thể trong suốt lại kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ thấy trong biển lôi vô tận, Giang Thạch vung nắm đấm, ánh sáng lóa mắt, chợt xuất hiện hàng chục quyền ảnh lôi điện khổng lồ hùng vĩ đang xen, đổ ập xuống cơ thể của hai vị trưởng lão. Lôi chấn sơn hà quyền, linh hồn thể trong suốt kinh hãi kêu lên. Điều này không thể nào, rầm, tiếng nổ rền vang, khí thế hủy diệt áp đảo. Một lúc sau, không thể thấy gì cả. Chỉ còn ánh sáng vô tận và lôi điện. Đống hoang tàn xung quanh đều tan biến thành bụi, vô số bụi đá cùng lôi điện bay ra khắp nơi. Đầu óc linh hồn thể trong suốt lộn xộn, kinh hãi và hoang mang không cách nào che giấu được. Một lúc lâu sau, cả thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Gió đêm gào thét, cương phong cuồng dã. Trong bóng đêm mịt mù, một bóng người cao lớn, khôi ngô, cao tới trên ba thước, kinh khủng yên lặng đứng sừng sững ở không xa, tóc đen xõa ra, mắt lạnh băng, khắp cơ thể cuốn quýt từng dòng lôi điện, cơ thể bốc khói xanh, phát ra khí thế kinh khủng bao trùm. Chính là Giang Thạch, không xa chỗ hắn là hai lão giả trường bào xanh đã nằm thoi thóp trên đất, thân thể cháy đen, thảm không chịu nổi, phần lớn cơ thể đã cháy thành than đen, không thể giải dụa. Cảnh tượng này khiến linh hồn thể trong suốt, Ngô Thiến Nhi, Lục Viêm đều mở to mắt, đầy bàng hoàng. Sao có thể thế, tiểu thư mau chạy. Vị trưởng lão bị đánh nát thân thể, đau đớn gầm lên, cho dù hai tay đã tàn phế, bả vai vỡ vụn, vẫn cắn răng chống đỡ vết thương, giận dữ bật lên từ mặt đất, ôm chặt Giang Thạch, cố ngăn cản. Kết quả, ngay khi vừa lao ra, Giang Thạch đã giơ bàn tay khổng lồ ra, bắt chặt cổ hắn, như bóp cổ gà con. Thanh trưởng lão, Ngô Thiến Nhi kinh hãi thét lớn. Đi thôi, Ngô nha đầu mau chạy, linh hồn thể trong suốt không dám chần chừ nữa, một tay túm lấy đồ đệ, một tay túm lấy Ngô Thiến Nhi, thân thể lướt đi, lại chạy nhanh ra xa. Huyết quang bạo liệt, vị trưởng lão bị Giang Thạch bóp cổ phát điên gầm lên, cả người giống như bị bơm phồng, phình to gấp 7-8 lần. Mắt Giang Thạch lạnh lẽo, thiên phú thấu thị ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ, vung tay ném mạnh như một quả tên lửa. Rầm, xa xa, đất trung núi chuyển, năng lượng bùng phát, ánh sáng lưu chuyển, như một quả đạn đạo nổ tung. Kết cục vẫn không gây được chút thương tích gì cho Giang Thạch kể cả tự bạo. Ngay lúc hắn phình to, Giang Thạch đã ném cơ thể hắn đi không biết bao xa. Giang Thạch, ngươi giết thanh trưởng lão, Ngô gia ta đời đời kiếp kiếp không đội trời chung với ngươi. Chương 341, giải quyết. Hai tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiến Nhi vọng lại từ phía xa. Thanh, vị trưởng lão cháy đen phía sau cũng điên cuồng gầm lên, nhảy dựng lên từ dưới đất, toàn thân cũng nhanh chóng phồng to, hấp thụ kinh nghiệm tự bạo của thanh trưởng lão. Trước khi năng lượng kịch phát đầy đủ đã đột nhiên phát nổ, rầm một tiếng, ngay giữa đường đã biến thành luồng năng lượng xung kích bạo liệt. Giang Thạch vừa mới ném Thanh Trưởng Lão, lập tức bị nhấn chìm bởi luồng năng lượng đáng sợ này, lúc đó giống như bị dung nham nóng rực nuốt chửng. Linh hồn thể trong suốt vừa bay nhanh, vừa quay lại nhìn. Khi thấy ánh sáng tự bạo của trưởng lão Ngô Gia nhấn chìm Giang Thạch, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng kinh hãi mở to mắt. Trong luồng sáng năng lượng hỗn độn, một bóng ma khổng lồ đáng sợ lại bước ra, mặc dù trên người có nhiều vết máu, nhưng vết thương liên tục nhấp nháy ánh sáng trắng. Mỗi lần ánh sáng trắng lóe lên, vết thương liền khôi phục như cũ với tốc độ khó tin. Không sao, nhìn thấy toàn bộ thực lực của ta, các người vẫn muốn sống sót rời đi, quá ngây thơ, giọng Giang Thạch trầm thấp, khàn khàn, nhưng đáng sợ, như một con quái thú thần bí. Cuộc, thân thể hắn lại biến mất, gần như trong nháy mắt, đã xuất hiện sau lưng linh hồn thể trong suốt. Linh hồn thể trong suốt lập tức cảm nhận được khí thế kinh khủng vô biên, tức giận và bất lực, gầm lên, ném Lục Viêm và Ngô Thiến Nhi ra xa, thiêu đốt linh hồn, tỏa sáng kinh người, lao thẳng về Giang Thạch. Hắn biết hôm nay hắn không thể thoát, đã không thể thoát, chỉ còn cách thiêu đốt linh hồn, giành lại cơ hội sống cho đồ đệ. Thực lực Giang Thạch đã vượt ngoài dự tính của hắn. Nếu ở đỉnh cao, Giang Thạch chỉ là sâu kiến trong mắt hắn, nhưng bây giờ Giang Thạch không khác gì bùa đòi mạng của sư đồ bọn hắn. Nếu biết, hắn đã không để Lục Viêm chọc giận người này. Viêm Nhi, ngươi là đồ đệ khiến ta tự hào nhất, sư phụ đồng hành với ngươi lớn lên, nhìn ngươi trưởng thành, ngươi đạt thành tựu ngày nay, sư phụ rất hài lòng. Nhưng giờ sư phụ chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây, đừng thất vọng, đừng đau buồn, cho dù cánh tay tan nát, vẫn có cơ hội nối lại. Sư phụ tin sau biến cố lần này, ngươi nhất định sẽ chín chắn và mạnh mẽ hơn. Viêm Nhi, ngươi là niềm tự hào của sư phụ. Giọng nói già nua, khàn khàn từ miệng linh hồn thể trong suốt vang lên, toàn thân hắn cháy bừng bừng, ánh sáng rực rỡ, như thăng hoa, hoàn toàn biến thành màu trắng. Một khí thế kinh khủng không tưởng nổi bùng phát, cuồn cuộn dâng trào, chấn động thiên địa, giống như hàng chục ngọn núi lửa phun trào cùng một lúc. Sư phụ, Lục Viêm đột nhiên quay lại, giống như cảm nhận điều gì, gào thét bi thương. Đôi mắt chợt đỏ ngầu, Ngô nhà đầu, mau đưa Lục Viêm đi đi, chạy tới Ám Nguyệt Sơn Mạch, linh hồn trong suốt ra lệnh, giọng nói trầm trọng, toàn thân sáng chói, khí thế hủy diệt lao thẳng về phía Giang Thạch. Đại bi trưởng, sư phụ, Lục Viêm ca ca, mau chạy. Giang Thạch, ngươi giết sư phụ ta nhất định không tha ngươi, ta nhất định không tha ngươi, ta sẽ giết cả nhà ngươi, Giang Thạch, ta nhất định không tha ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của Lục Viêm vang khắp đêm tối, nhưng thân thể bị Ngô Thiến Nhi lôi đi chạy nhanh ra xa. Rầm rầm rầm, sau lưng, thiên địa chuyển động dữ dội, tiếng nổ long trời lở đất, lôi điện và liệt hỏa bao trùm, khắp nơi là khí tức hủy diệt và sóng kinh chấn động kinh khủng. Những chấn động kinh khủng này thu hút không ít cường giả chú ý, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía này. Tuy nhiên, những sóng xung kích này không kéo dài quá lâu. Khoảng hơn 10 phút sau, lại có tiếng nổ lớn. Mọi rung động đều tan biến. Một linh hồn tan nát như nến tàn trong gió hung hăng nện trở lại chỗ cũ, nửa người đã vỡ vụn. Nửa còn lại cũng mơ mơ ảo ảo, giống như chỉ cần một cơn gió cũng sẽ khiến nó tản mát hoàn toàn. Cuối cùng, linh hồn thể trong suốt vẫn thất bại. Trái lại, trên người Giang Thạch ngoài vết máu ở khóe miệng ra thì không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa, hắn đang không ngừng vận chuyển thiên phú quy nguyên, một màn ánh sáng trắng lóe lên, khiến cho những vết thương thể chất và linh hồn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Khụ khụ, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Linh hồn thể trong suốt khó nhọc lên tiếng. Công kích linh hồn, vô hiệu, người này cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể lập tức hồi phục, làm sao có chuyện này, lần đầu tiên hắn cảm thấy một tia tuyệt vọng đối với Lục Viêm. Đã chọc giận một tồn tại kinh khủng như vậy, nếu không có sự trợ giúp của người khác, Lục Viêm chắc chắn không thể chiến thắng, xuống đất hỏi Diêm Vương đi. Giọng điệu Giang Thạch lạnh lùng, bước tới gần trước mặt linh hồn thể trong suốt, nói, tạm biệt, lão gia gia trong chiếc nhẫn. Đáng tiếc, dù là mở ngoại quay, cũng không thể làm gì được ta, đấm ra một quyền, mang theo sức công kích linh hồn cường đại, trực tiếp đập mạnh vào linh hồn thể trong suốt, lập tức đánh tan linh hồn thể vốn đã mơ hồ ảm đạm, hóa thành vô số đốm lấp lánh rồi hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Sắc mặt Giang Thạch lạnh băng, liếc nhìn hướng hai người Lục Viêm đi xa, chân đạp mạnh xuống đất, vừa định trực tiếp đuổi theo, bỗng nhiên, trong lòng sinh cảm ứng, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có tiếng gió ù ù, tiếp đó ba bốn bóng người lao tới từ xa. Mỗi người đều kinh ngạc, khó có thể tin được. Giang tổng quản, là các ngươi. Giang Thạch bình tĩnh lên tiếng. Quả nhiên là mấy vị trưởng lão quen biết của Hải Kình Bang. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Một vị trưởng lão kinh ngạc nói. Không có gì, chỉ là vài con chuột nhắt đến gây sự, bị ta giết chết rồi, còn hai tên đã chạy thoát, ta đang đuổi theo, thứ lỗi không thể tiếp đãi các vị, mong rằng các vị thông cảm. Giang Thạch điềm nhiên nói, xoay người biến mất trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 342, giải quyết. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, chấn động trong lòng. Vốn họ nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy tới kiểm tra, còn tưởng là cường giả xa lạ nào, không ngờ lại là Giang tổng quản gần đây danh tiếng đang thịnh. Làm sao có thể như vậy? Thực lực thực sự của người này kinh khủng như vậy, khó trách bang chủ coi trọng người này như thế. Ngay cả khi đột phá thánh linh cũng không thể mạnh như thế a. Ba động lúc này ít nhất tương đương với thánh linh ngũ, lục trọng thiên, một trưởng lão lẩm bẩm. Xa xa, trong bóng đêm vô tận, gió rít gào. Ngô Thiến Nhi cõng Lục Viêm bị thương khắp người, hai người chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Trên mặt đầy vết máu, nước mắt, thảm thương tột cùng. Chưa bao giờ họ trải qua thảm bại như thế này, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, sợ hãi vô cùng. Não chỉ còn ý nghĩ duy nhất là chạy trốn, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Đôi mắt Lục Viêm đờ đẫn, đã bị tuyệt vọng bao trùm. Hai cánh tay tan nát, nội phủ vỡ vụn, căn cơ bị hao tổn nặng nề, độc tố tích tụ, toàn bộ công lực bây giờ chỉ còn 1/10, thậm chí ngay cả vị sư phụ cường đại như vậy cũng bị giết. Hắn chỉ cảm thấy con đường phía trước ảm đạm, không còn ý nghĩa sống. Ngô Thiến Nhi cũng giống thế, đầu óc hỗn loạn, kinh hãi run rẩy, linh hồn như muốn xuất hiếu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp phải đối thủ như vậy. Gia tộc một mực thủ hộ nàng lớn lên, luôn luôn thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của nàng. Thậm chí thanh trưởng lão và hải trưởng lão đối đãi nàng như chức nữ giờ đây đều chết thảm. Trong một đêm mất đi hai người thân, nàng chỉ cảm thấy bầu trời đã sụp đổ. Thêm vào đó, ý trung nhân của nàng bị thương rất nặng, khiến nàng càng thêm sợ hãi, tuyệt vọng. Lục Viêm ca ca, đừng sợ. Ngô Thiến Nhi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lục Viêm, như chết lặng, kêu khóc thảm thiết, vừa khóc vừa chạy thật nhanh. Dọc đường, lá rụng rơi, máu thấm ướt mặt đất, nhưng cả hai đều không còn tâm trạng quan tâm. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhìn thấy vừa vượt qua đỉnh núi phía trước là có thể đến Ám Nguyệt Sơn Mạch. Bỗng nhiên, mùi máu tươi nồng nặc lạnh lẽo đột ngột truyền xuống từ phía trên đầu họ, sau đó ổn định hạ xuống ngay phía trước. Rầm một tiếng, đại địa rung chuyển, gió thổi ù ù. Đôi mắt Ngô Thiến Nhi kinh hoàng, thân hình nhỏ bé dừng lại, run rẩy, suýt ngã xuống đất. Ma quỷ, tên quái vật kia đuổi tới rồi. Chỉ thấy trước mặt họ, Giang Thạch sắc mặt lạnh lùng, thân thể to lớn, vẫn giữ nguyên chiều cao hơn 3 thước. Da khắp người đỏ rực, nóng rang, bước chân dẫm lên đất làm đất bốc khói trắng. Tiểu nha đầu, chạy suốt thời gian dài như vậy chắc cũng mệt rồi chứ. Đừng, đừng, van xin ngươi. Ngô Thiến Nhi sợ hãi khóc lóc, vừa cõng Lục Viêm lùi lại, vừa van xin tha mạng. Thân thể khổng lồ của Giang Thạch dần tiến lại gần trước mặt nàng, mang theo áp lực khổng lồ, nặng nề như một ngọn núi sừng sững dưới ánh trăng. Đừng, ta cũng muốn đừng, nhưng tiếc thay, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tai họa vô cùng vô tận. Đôi mắt Giang Thạch nheo lại, khiến người ta sợn tóc gáy. Xoẹt, một bàn tay khổng lồ đột ngột với ra, nắm chặt đầu Lục Viêm. Lục Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi trạng thái đờ đẫn, ánh mắt kinh hoàng nhìn bàn tay khổng lồ với tới, không thể chịu đựng thêm, đôi môi run rẩy. Đừng, tha ta, tha ta, Lục Viêm kinh hoàng cầu xin. Giang Thạch cười khẩy, bùn máu bắn tung tóe, thi thể không đầu rơi xuống đất, vật vã vùng vẫy mấy cái rồi bất động. Lục Viêm ca ca, Ngô Thiến Nhi kêu gào, ngã quỵ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc thảm thương, vô vàn ký ức đổ ập vào đầu nàng. Ta nhất định giết ngươi, Ngô gia chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, Ngô gia sẽ không tha cho ngươi, dù ngươi là ai, Ngô gia nhất định. Bốp, Giang Thạch vỗ ra một cái tát, máu bắn tung tóe, nửa hàm răng bay ra, đập mạnh xuống xa, ngũ quan vặn vẹo. Tiếp đó sắc mặt lạnh lùng, bước tới, một lần nữa túm lấy thân thể Ngô Thiến Nhi. Ngô Thiến Nhi run rẩy, sợ hãi vô cùng, tha ta đi, đừng giết ta. Đôi mắt Giang Thạch sâu thẳm, nói cho ta biết, Ám Nguyệt Sơn Mạch cuối cùng có bí mật gì? Lão già kia sao lại bảo các ngươi chạy về đó? Ta nói, Ám Nguyệt Sơn Mạch có truyền tống trận, có thể truyền tống đi. Ngô Thiến Nhi đáp lại kinh hãi. Truyền tống trận, đúng vậy, do Lục Viêm ca ca bố trí từ trước. Ngô Thiến Nhi hoảng loạn đáp lại. Giang Thạch nhíu mày, nhưng không dám nhẹ dạ tin tưởng. Thay vào đó hắn lập tức thi triển thánh tâm diệt hồn thuật mới dung hợp được của mình thôi miên. Tuy nhiên Ngô Thiến Nhi tu vi không yếu, linh hồn cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Muốn thôi miên đối phương khi còn tỉnh táo là điều không thể. Giang Thạch trực tiếp vỗ thêm một chưởng, đập cho nàng ngất đi. Lập tức công năng thôi miên bắt đầu nhanh chóng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi Giang Thạch hỏi ra chi tiết, ánh mắt chợt lạnh đi, nhất thời sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Tiện nhân này dám cài bẫy ta, hắn định bắp nát cổ đối phương. Nhưng đột nhiên cau mày dừng lại, sau đó ném thân thể nàng sang một bên, nhíu chặt lông mày, suy tư. Theo ký ức của đối phương, Ám Nguyện Sơn Mạch thực sự có truyền tống Ranhai. Điều đó không sai. Tuy nhiên bên trong cũng là hang ổ yêu thú. Bên trong là hang ổ của xác thối kiến ma. Yêu thú xác thối kiến ma này cực kỳ đáng sợ, thường xuất hiện theo bầy, ít thì vài vạn con, nhiều thì vài chục vạn con, thậm chí cả triệu con. Điều quan trọng hơn là loài kiến ma này không sợ dao kiếm, thủy hòa, xông lên cắn xé không gì có thể ăn nổi. Hơn nữa răng bọn nó còn chứa kịch độc. Một số cá thể nổi bật còn có thể mọc cánh bay nhanh như chớp. Ngay cả cường giả thánh linh thất bát trọng phản tổ cũng cực kỳ đau đầu nếu phải đối mặt với yêu thú này. Chương 343, giải quyết. Bốn lý do Lục Viêm có thể bỏ qua bầy xác thối kiến ma là nhờ sự chỉ dẫn của linh hồn thể kia pha chế một loại dược vật. Loại dược vật này chính là khắc tinh của xác thối kiến ma, khiến chúng không dám lại gần hắn. Chỉ như vậy hắn mới có thể đi sâu vào trong sơn mạch, bố trí truyền tống trận. Nói đến, linh hồn trong suốt kia thực sự rất mạnh. Nếu không, vì đề phòng hắn lúc nào cũng có thể ra tay với mình, ta còn muốn thu nạp hắn ở bên cạnh đây, Giang Thạch nghĩ thầm. Hắn đã giết đồ đệ của đối phương, ngay cả khi giữ lại linh hồn kia, đối phương cũng không nhất định sẽ hết lòng truyền thụ kiến thức cho hắn, huống hồ bản thân hắn cũng có bí mật. Việc giữ lại linh hồn kia cũng không có nhiều ích lợi gì. Trái lại, truyền tống trận này có tác dụng không nhỏ với hắn. Thọ Khôn vẫn còn có ba hang, huống hồ nhân loại. Nếu giữ lại truyền tống trận này, sau này, nếu gặp rắc rối gì không thể giải quyết, hắn cũng có thể lập tức rời đi. Một lúc lâu sau, Giang Thạch suy nghĩ, đi đi lại lại ngay tại chỗ. Cuối cùng, hắn dừng bước, quyết định giữ kín bí mật truyền tống trận này. Đợi đến khi nào thực lực tăng lên, hoặc nghĩ ra cách đối phó với đám xác thối kiến ma, hắn sẽ vào sâu trong sơn mạch kiểm tra truyền tống trận. Bỗng nhiên, Giang Thạch nhìn lại Ngô Thiến Nhi đang bất tỉnh, túm lấy nàng, dùng thôi miên xâm nhập vào não nàng, nhanh chóng xóa đi toàn bộ ký ức về truyền tống trận. Làm xong tất cả, Giang Thạch xoa xoa trán, hồi sức một chút, sau đó xách thân thể Ngô Thiến Nhi rời khỏi nơi này ngay lập tức. Lý do hắn để lại nữ tử này, chứ không giết là để giao cho Viên Phúc Hải. Ngô gia là gì, hắn không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu, nhưng giao nữ tử này cho Viên Phúc Hải. Tự Viên Phúc Hải sẽ giúp hắn ngăn chặn mọi rắc rối. Hơn nữa, đây chắc chắn là công trạng lớn. Theo lời khai của đối phương, nữ tử này ngoài việc là người của Ngô gia còn liên quan đến nhóm người gây sự ở Sòng Bạc lần trước, xuất phát từ một thế lực tên là Hưng Thủ Giáo. Trong thành oanh động khắp nơi, không lâu sau khi Giang Thạch rời đi, lượng lớn nhân sĩ giang hồ và đệ tử Hải Kình Bang nhanh chóng xuất hiện, bàn tán sôi nổi, sốt sắng, âm thanh chói tai. Trong mắt mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhìn về phía đống đổ nát hỗn loạn phía trước, sức phá hủy kinh khủng như thế này, rất khó xác định chính xác đó là cao thủ nào để lại. Tổng đàn Hải Kình Bang, ba vị trưởng lão gặp trước đó đã nhanh chóng quay lại, thuật lại chi tiết biển hiện Giang Thạch ban nãy cho Viên Phúc Hải. Bang chủ, thực lực của Giang Thạch thật là quá sâu, đêm nay thực lực bùng nổ của hắn, khiến ngay cả chúng ta cũng phải rùng mình, lai lịch của người này có lẽ không đơn giản như vậy, cẩn thận là gian tế của thế lực khác. Một lão nhân thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Đúng vậy, bang chủ, hai người kia cũng lập tức đồng tình. Phải không, ha ha. Viên Phúc Hải cười lớn, âm thanh chói tai, cực kỳ vui vẻ, vang vọng khắp đại điện, khiến cả tòa đại điện rung động âm âm. Ba trưởng lão lập tức bối rối. Đây là tình huống gì, bang chủ? Một người tiếp tục không nhịn được lên tiếng. Đủ rồi, mối lo của các ngươi đều thừa thải, thực lực của Giang Thạch, lão phu biết rõ từ đầu. Viên Phúc Hải vô cùng bá khí, tay vung lên, bình tĩnh nói, tất cả lui ra. Đừng để bọn đạo chích Bạch Hà Bang lợi dụng tình thế hỗn loạn ám sát người của chúng ta. Ba người lập tức kinh hãi, trong lòng gần sóng, vội cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, lui ra ngoài. Bang chủ đã biết từ trước sau, làm sao có thể như vậy? Giang tổng quản cầu kiến, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng hô. Cho hắn vào, Viên Phúc Hải bình thản nói. Ba tên trưởng lão vừa mới đi ra ngoài được một chút, liền thấy Giang Thạch tiến lại từ xa, trên người đã thay bộ quần áo khác sạch sẽ, tay xách theo một nữ tử đang bất tỉnh. Ba vị trưởng lão lập tức tỏ ra xấu hổ, liên tục mỉm cười. Giang tổng quản, ngươi trở về nhanh như vậy. Ôm, ba vị trưởng lão cũng rất nhanh, Giang Thạch bình thản đáp lại, gật đầu nhẹ. Khách khí, Giang tổng quản mau vào đi, một trưởng lão nịnh nọt nói. Giang Thạch gật đầu, xách Ngô Thiến Nhi đi vào trong đại điện. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy ở giữa chủ vị trong đại điện, Viên Phúc Hải ngồi cao cao, mình khoác trường bào vải lụa hoa văn rồng vàng, khuôn mặt tràn đầy râu quai nón, toàn thân phóng khoáng cùng bá khí vô song. Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh giống như vực sâu. Ngay khi Giang Thạch vừa bước vào, ánh mắt Viên Phúc Hải đã lập tức rơi xuống người hắn, liên tục gật đầu. Tốt lắm, thật tốt, ngươi đã đột phá thánh linh rồi, hắn trực tiếp hỏi. Nhờ hồng phúc của giáo chủ, thuộc hạ may mắn đột phá, Giang Thạch chắp tay. Xem ra lão phu quả thật không nhìn nhầm ngươi, mặt Viên Phúc Hải lộ ra nụ cười, đôi mắt sáng quắc đột nhiên rơi xuống trên người Ngô Thiến Nhi, nói, đây là ai, đêm nay chuyện gì đã xảy ra. Giang Thạch lập tức thuật lại tất cả mọi chuyện đêm nay cho Viên Phúc Hải, cuối cùng nói ra mối quan hệ giữa nữ tử này và nhóm người lần trước. Hương Thủ Giáo, mắt Viên Phúc Hải nheo lại, lóe lên sát khí lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, quả nhiên là bọn chúng, lũ chuột nhắt này, chính là bọn chúng đang âm mưu phá hoại phía sau. Hắn nhìn Giang Thạch, lạnh lùng nói, Hương Thủ Giáo là một thế lực tà đạo dưới quyền quản hạt của Tam Thập Lục Liên Minh chúng ta, không mấy tiếng tăm, vẫn luôn chỉ dám phát triển trong bóng tối, nói lung tung thánh mẫu giáng thế, người người bình đẳng. Ai vào giáo đều là huynh đệ, đều là xương máu, nhưng thực chất chỉ là một ổ tà giáo. Chục năm trước Tam Thập Lục Liên Minh từng đánh vào tổng bộ chính của Hương Thủ Giáo, chỉ để lại vài ba con chuột nhỏ thoát chết, không ngờ sau bao năm vẫn còn ẩn mình muốn phục hưng. Thì ra là thế, Giang Thạch gật đầu. Thời gian gần đây, Hải Kinh Bang thật sự quá hỗn loạn. Khó trách trước đó Viên Phúc Hải lại giận dữ như thế. Chương 344, được ban thượng Thánh Linh Đan, đột phá Thánh Linh nhị trọng. Một vậy Ngô Gia là gia tộc gì? Giang Thạch hỏi. Ngô Gia, ánh mắt Viên Phúc Hải sâu thẳm, nhìn nữ tử ngất xỉu dưới đất, đáp, Ngô Gia không thuộc Tam Thập Lục Liên Minh, thậm chí cũng không thuộc bất cứ thế lực nào ở phía Nam. Gia tộc này rất cổ xưa, lão phu cũng không ngờ lại gặp được người của gia tộc này ở đây. Rất cổ xưa ư? Giang Thạch nuôi gần mày, lộ vẻ trầm trọng. Đúng vậy, một trong ngũ đại gia tộc viễn cổ. Gia tộc này có lịch sử vô cùng cổ xưa, không biết cách nay bao nhiêu năm, so với bất kỳ môn phái nào cũng sâu hơn. Năm gia tộc thời viễn cổ, mỗi gia tộc đều bí ẩn khôn lường, huyết mạch của họ tinh túy hơn người thường không biết bao nhiêu. Sinh ra đã là thiên tài xuất chúng, chỉ là truyền nhân của ngũ đại gia tộc hiếm khi xuất hiện ở thế gian, ít nhất trong vài trăm năm trở lại đây hoàn toàn không có tin tức gì về họ. Không ngờ bây giờ lại gặp được ở đây, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Thạch hỏi. Đừng hoảng sợ, ngươi không giết nàng, cho dù gia tộc của nàng truy cứu cũng chẳng làm gì được đâu. Huống hồ Tam Thập Lục Liên Minh của ta cũng đã tồn tại hàng ngàn năm, chúng ta đã hoài nghi về thực lực của ngũ đại gia tộc thời viễn cổ từ lâu. Nếu Ngô Gia thực sự muốn gây sự vì chuyện này, Tam Thập Lục Liên Minh sẽ không đứng nhìn đâu, Viên Phúc Hải nói. Giang Thạch cau mày, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Không hổ là một trong hậu cung của nhân vật chính. Xuất thân của nữ tử này thật không đơn giản. Nếu theo diễn biến bình thường, chắc chắn Lục Viêm sau này sẽ dàn dựng màn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiếc là đã bị hắn bóp chết rồi. Nhân quả không lẽ sẽ quay ngược lại giáng xuống đầu mình. Một áp lực không thể diễn tả lại xuất hiện trong lòng Giang Thạch. Giang Thạch, không cần lo lắng. Viên Phúc Hải nhìn thấu tâm tư Giang Thạch, thanh âm lạnh lùng, bài phong phóng khoáng, Ngô Gia, thì làm được gì? Nếu viễn cổ ngũ đại gia tộc thực sự mạnh đến thế, đã không để mặc Tam Thập Lục Liên Minh phát triển đến ngày nay. Cho đến bây giờ, cũng chưa thấy người của Ngô Gia xuất hiện, đủ chứng minh rằng thực lực của viễn cổ ngũ đại gia tộc cũng không quá đáng kể. Ngươi là trời sinh kim cương, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sau này thành tựu không thể đo lường được, không cần quá coi trọng bọn họ. Vâng, ban chủ, Giang Thạch cúi đầu. Lần này ngươi lập được công lớn, vạch trần sự tồn tại của Hương Thủ Giáo. Lão Phu nhất định phải luận công hành thưởng. Trước đó Lão Phu đã nói, trong Hải Kinh Bang của ta, miễn là ngươi có thể làm Lão Phu hài lòng, muốn gì có đó, kể cả Thánh Linh Đan ta cũng có thể ban cho ngươi. Giang Thạch, giờ Lão Phu ban thưởng ngươi một viên Thánh Linh Đan, giúp ngươi đột phá thêm một trọng thiên, Viên Phúc Hải thông thả nói. Ban chủ muốn tặng ta Thánh Linh Đan, mắt Giang Thạch sáng lên, vui mừng hỏi. Không sai. Mặt Viên Phúc Hải hiện nụ cười, bây giờ Hải Kình Bang đang cần nhân tài, những trưởng lão, đường chủ, trưởng sự khác đều thiệt hại nặng nề, tài nguyên bị bọn tiểu nhân chiếm đoạt không ít. Lão Phu ban cho ngươi Thánh Linh Đan cũng là hy vọng ngươi có thể giúp Lão Phu giảm bớt gánh nặng. Vâng, ban chủ, Giang Thạch cúi đầu. Cầm lấy đi. Viên Phúc Hải lấy ra một cái hộp vàng lớn bằng lòng bàn tay, vỗ nhẹ bay về phía Giang Thạch. Giang Thạch tiếp nhận, mở ra xem. Bên trong là một viên đan dược màu vàng, lớn bằng ngón tay cái, tròn vo, tỏa ra một loại khí tức thần bí. Thánh Linh Đan, có được thứ này, hắn sẽ sớm có thể bước vào cảnh giới Thánh Linh nhị trọng phản tổ, đa tạ ban chủ. Đi đi, sớm luyện hóa viên Thánh Linh Đan này, sau này còn nhiều nhiệm vụ khác đợi ngươi, Viên Phúc Hải nói. Thuộc hạ cáo lui, Giang Thạch cúi đầu, rời đi, trong lòng cuồn cuộn tâm tình. Viên Phúc Hải đúng là sát tính mạnh một chút, nhưng đối đãi người mình đúng là không thể chê. Trong đại điện, ngay sau khi Giang Thạch mới rời đi, ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh lẽo đảo qua người Ngô Thiên Nhi nằm bất tỉnh trên đất. Người tới, mang đi, tra hỏi cho ra tổng bộ của Hương Thủ Giáo. Vâng, ban chủ. Mấy người mặc áo đen xuất hiện, mắt lạnh lẽo, túm Ngô Thiên Nhi đi, thân ảnh vút mất. Nửa canh giờ sau, Giang Thạch quay lại sòng bạc Tam Phúc, chỉ thấy những người bị độc dược làm choáng váng tối qua, giờ đây đang được các đệ tử Hải Kình Bang khẩn trương cứu chữa. Nhưng dù dùng phương pháp gì, tình trạng vẫn không thấy chuyển biến. người ngất ngưỡng chìm trong vô thức, kẻ tỉnh táo da mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, dày đặc, sàn nhà ít nhất cũng gần 100 người, đều trong tình trạng đó. Giang tổng quản, ngươi tới rồi. Tàu trưởng quỷ không biết bị trúng loại nào đó, chúng ta đã dùng tất cả các phương pháp giải độc, kết quả vẫn thế này, thật quỷ dị. Một lão dược sư vội vã chạy tới, lo lắng nói. Ô, sắc mặt Giang Thạch hơi thay đổi, tự động đi tới, nhìn tàu trưởng quỷ nằm sắp xuống đất, nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt nhắm nghiền. Tay Giang Thạch đặt lên cổ tay hắn, chỉ thấy nhịp tim tàu trưởng quỷ vẫn đập mạnh mẽ, hùng hậu. Chỉ xem mạch, có vẻ như hắn không hề bị thương tổn gì. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp điều động kinh khí cường đại đổ vào cơ thể tàu trưởng quỷ. Kinh khí trùng trùng tràn vào, nhưng thân thể hắn không hề rung động, vẫn nở nụ cười, mí mắt nhắm nghiền. Kỳ quái, Giang Thạch cau mày thật chặt. Loại khí độc gì mà quỷ dị như vậy? Giang tổng quản, sau khi ngài cầm xuống đám tặc nhân kia, có tìm ra được phương pháp giải độc trên người bọn họ không? Lão dược sư háo hức hỏi. Thực ra là không, Giang Thạch lắc đầu, âm thầm tiếc nuối. Đáng lẽ nên giữ lại một mạng tra hỏi. Đưa họ về tổng bộ trước đã, nếu không được thì treo thông báo, hậu đãi mời danh y, Giang Thạch nói, đứng thẳng dậy. Chương 345, được ban thượng Thánh Linh Đan, đột phá Thánh Linh nhị trọng, hai vân, Giang tổng quản, lão dược sư cúi người đáp. Tiếp đó, Giang Thạch trở về phòng. Vừa vào phòng, hắn lập tức mở bảng thông tin, mắt hơi lóe lên. Đã mở khóa thiên phú mới, chỉ thấy điểm danh vọng trên bảng điều khiển đã tăng vượt quá 1 vạn từ lúc nào. Sau khi vượt cột mốc đó, thiên phú mới đã mở khóa. Thiên phú, ngụy trang. Ngụy trang, biến hóa đa giang, dị giả loạn chân. Giang Thạch hơi nưa hình mày, nhìn phần giải thích phía sau. Có thể thay đổi ngoại hình, tâm trí hắn chuyển động, lập tức thử sử dụng thiên phú ngụy trang. Đầu óc vội vàng nhớ lại hình dạng tàu trưởng quỷ trước đó. Chỉ thấy xương cốt trên người hắn bắt đầu biến đổi, kêu lên tiếng răng rắc, lúc lõm lúc lồi lên, đem lại cảm giác đau đớn khó tả. Khoảng 7-8 giây, mọi biến đổi mới ngừng lại. Giang Thạch mặt trắng bệch, thở hổn hển, kinh hãi nhìn xuống cơ thể. Chỉ thấy cơ thể hắn gầy hơn một vòng, cánh tay, lòng bàn tay hoàn toàn khác với trước, có lớp lông ngắn mọc ra, da nhăn nheo, không còn sức sống sung mãn như ban đầu. Hắn vội từ giường nhảy xuống, đến trước tấm gương đồng, đôi mắt híp lại đánh giá bản thân. Chỉ thấy hình ảnh trong gương đã không còn là bản thân, mà là tàu trưởng quỷ, biến hóa đa dạng, dị giả loạn chân. Giang Thạch kinh ngạc không thôi, lại có thể biến hóa phi thường đến thế. Đây không phải là thất thập nhị biến phiên bản dị giới ư? Về sau có thể ngụy trang thành bất kỳ ai. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện lên hình dạng cũ của bản thân. Xương cốt trên cơ thể lại kêu lên răng rắc, chịu một lần cảm giác đau đớn biến đổi tột cùng nữa. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường. Nhìn hình ảnh trong gương, Giang Thạch không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, thiên phú này thật sự quá hữu dụng. Hắn cứ thử nghiệm trong phòng khoảng 10 phút mới thôi, lấy cái hộp vàng nhỏ từ trong ngực ra. Tốt, giờ thử đột phá cảnh giới lần thứ hai, Giang Thạch thầm nhủ. Thời gian trôi qua, mạch nước ngầm nổi lên khắp nơi, toàn thành hỗn loạn. Sự việc đêm qua khiến người trong Hải Kình bang kinh hãi, phía Bạch Hà bang cũng hay tin, các cao tầng chấn động. Cái gì? Trong Hải Kình bang còn ẩn núp cao thủ lạ mặt, được cho là cảnh giới Thánh Linh lục trọng phản tổ, không hổ là Viên Phúc Hải, quả nhiên ẩn giấu thật sâu. Không ngờ hắn đã chôn giấu một tấm ác chủ bài như vậy, bao nhiêu cao thủ dưới trướng Viên Phúc Hải đều đã chết, hắn vẫn tiếc không lộ ra quân ác chủ bài này, rốt cuộc là ai? Tên hắn là Giang Thạch, lai lịch bí ẩn, có vẻ không phải người Đại Hoành, mà từ hải ngoại đến. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, cả Bạch Hà bang bao trùm không khí nặng nề. Nhiều trưởng lão, đường chủ triệu tập họp khẩn cấp. Một nơi khác, sông Bạch Long bao la vô tận, sóng vỗ rì rào, thuyền bè đi lại như núi lớn di động. Trên một chiếc thuyền hàng, Bạch Hà bang chủ Phong Thiên Liệt ngồi bất động, khuôn mặt vô cảm, hình thể to lớn, tĩnh tọa trên chiếc bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt hắn, hương trầm nhã khói trắng quyện quanh mùi thơm dịu nhẹ. Bang chủ, họ tới rồi. Một trưởng lão đẩy cửa bước vào, lên tiếng. Đôi mắt Phong Thiên Liệt chợt mở ra, lãnh đạm nói, cho họ vào. Vâng, bang chủ. Trưởng lão chắp tay lui ra. Không lâu sau, từng bóng người cao to từ bên ngoài đi vào, mặc đủ loại trang phục, đeo nhiều kiểu mặt nạ, ánh mắt hoặc lạnh lẽo, hoặc UAS, khí thế khác nhau, chiều cao khác nhau. Phong bang chủ, một người phát ra giọng khàn khàn. Mọi người, thời gian của Phong mộ hạn hẹp, không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng vào vấn đề luôn. Phong Thiên Liệt nhìn đám người, thanh âm lãnh đạm, Bạch Long Thành có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, chắc các vị đều nhìn ra rồi. Ta biết Thanh Thành Môn không thể nuốt trọn Bạch Long Thành, cũng chưa bao giờ có ý định đó. Sau khi Hải Kình bang diệt vong, toàn bộ thủy lợi, vận chuyển trong thành sẽ thuộc về Thanh Thành Môn. Còn những thứ khác, chúng ta không cần, tùy các vị phân chia. Đây là thiện chí của chúng ta, các vị cứ suy nghĩ, Nếu đồng ý, thì ở lại bàn bạc, còn không thì xin mời ra về hả? Ai nấy đều nhíu mày, vô cùng bất ngờ. Các ngươi chỉ cần thủy lợi và vận chuyển, nhưng hết các lợi ích khác cho chúng ta. Một người hỏi, chúng ta sẽ hưởng chút ít thôi, chứ không chiếm đoạt nhiều. Các vị cứ yên tâm, Phong Thiên Liệt nhẹ nhàng nói. Vậy thì được, chúng ta đồng ý hợp tác. Một người đeo mặt nạ đầu trâu đỏ gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý, Phong Bang chủ nhượng bộ như vậy, chúng ta không lý do từ chối. Viên Phúc Hải tàn nhẫn hiếu chiến nhiều năm qua đã chọc giận không biết bao nhiêu người, đến lúc diệt trừ hắn rồi. Mọi người cứ yên tâm, Kim Linh Môn ta đã thu xếp xong, không ai can thiệp được đâu. Viên Phúc Hải dĩ hạ phạm thượng, chạm tới lợi ích của quá nhiều người, Phong Thiên Liệt nói. Vậy thì tốt, mọi người lại gật đầu. Gió bão ập đến, Bạch Long Thành lại bị cuốn vào mưa bão cuồng phong, tiếng u u dội vào tai, cuốn bay giấy tiền, vải trắng khắp nơi, bầu trời xám xịt. Sắp mưa rồi, thu dọn hàng hóa nhanh lên, khắp thành náo nhiệt hẳn lên. Trong đám đông ồn ào, một đám đệ tử Hải Kình Bang nhanh chóng di chuyển trên đường phố, mặt mày u ám, xông tới các khu nhà ở. Ban đầu người trong sân vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng rất nhanh sắc mặt thay đổi. Chỉ nghe một trưởng lão Hải Kình Bang gầm lên, đám tàn dư hương thủ giáo dám đối địch với Hải Kình Bang ta, chó gà không tha. À, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong sân. Một trận đại chiến khốc liệt bùng nổ, Bạch Long Thành lại rơi vào hỗn loạn. Trong phòng, Giang Thạch ngồi xếp bằng, thân hình bất động, khí tức khắp người cuồn cuộn như biển, bên trong cơ thể cũng là khí huyết sôi sục, thánh linh đan đã bị nuốt vào bụng, hóa thành những luồng ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể. Không hổ là thánh linh đan, công hiệu thật mạnh. Chương 346, được ban thưởng thánh linh đan, đột phá thánh linh nhị trọng, bao hoàn toàn khác với thiên địa nguyên khí mà hắn ngưng tụ để đột phá trước đây. Loại đan dược này tự mang một cổ lực lượng bí ẩn, khiến toàn bộ lực lượng của hắn phát sinh thuế biến, bên trong máu thịt tự động sinh sôi ra một loại vật chất màu đen. Những vật chất này liên tục kết hợp và hòa quyện với lớp thánh mạng bên ngoài da, khiến lớp thánh mạng càng thêm mạnh mẽ và cứng rắn, toàn bộ khí thế trên người nhanh chóng tăng mạnh. Sau vài giờ, một luồng khí thế cường hãn, cuồng dã không kiểm soát được đột ngột tỏa ra từ bên trong phòng. Đôi mắt Giang Thạch nhắm chặt đột nhiên mở ra, bắn ra tinh quang, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Xong rồi, thánh linh nhị trọng phản tổ, hắn hít sâu một hơi, liên tục củng cố trạng thái, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng trào dâng trong cơ thể, giống như mang theo một đầu cự long khổng lồ, so với lúc trước ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn lại bảng điều khiển. Tính danh, Giang Thạch cảnh giới, thánh linh nhị trọng phản tổ công pháp, cửu cực lôi quang tâm pháp, đệ cửu trọng, võ kỹ, phá long thương, viên mãn, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên long tượng công, viên mãn, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, viên mãn, đại diệt băng thiên thủ, đệ tam trọng, huyền băng chỉ, đệ tam trọng, tứ tuyệt phân thân, viên mãn, tứ tuyệt thiên sát công, đệ nhị trọng, cửu long bá ma thể, đệ nhất trọng, thánh tâm diệt hồn thuật, đệ nhất trọng, thiên phú, bách lượng long tượng, 7.690.000 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh chế huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn dục bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo ảnh, tăng cao trí tuệ, tăng cao tinh thần, bùng lôi, hấp thụ lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế, sao chép siêu phẩm võ học, có xác suất sao chép được công pháp mạnh hơn, ngụy trang, biến hóa đa dạng, dị giả loạn chân, giá trị danh vọng, 700, thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thêm thiên phú tiếp theo. Toàn bộ lực lượng của cơ thể tăng lên đến gần 8 triệu cân, điều duy nhất đáng tiếc là trong suốt thời gian này, hắn không có thời gian để hợp nhất tâm pháp, vẫn là cửu cực lôi quang tâm pháp như trước. Sự tình gần đây quá nhiều, không có thời gian để tu luyện và hợp nhất công pháp. Bây giờ ta ở cảnh giới thánh linh nhị trọng phản tổ, ít nhất tương đương với người bình thường ở cảnh giới thánh linh thất trọng phản tổ. Có lẽ ta có thể thử vào trong ám nguyệt sơn mạch kia. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên tia sáng kỳ dị. Không cần vội với việc hợp nhất công pháp. Chỗ sơn mạch đó bây giờ mới là thứ quan trọng nhất. Người bình thường cũng nhìn ra Bạch Long Thành càng ngày càng hỗn loạn. Không biết tương lai ra sao, tốt nhất là chuẩn bị thêm một con đường lui cho mình, chắn chắn không thừa. Nghĩ đến đây, Giang Thạch vù một cái, lập tức biến mất. Vừa mới bước ra khỏi sòng bạc Tam Phúc, lại thấy toàn bộ Bạch Long Thành náo động, xôn xao khắp nơi. Viên Phúc Hải thật đúng là thủ đoạn lôi đình. Nhanh như thế đã tìm ra chỗ ẩn náu của Tàn Dư Hương thủ giáo. Rất nhiều cao thủ Hải Kình Bang đang tàn sát Tàn Dư Hương thủ giáo khắp nơi. Trong sự hỗn loạn vô tận, danh tiếng của hắn cũng đang nhanh chóng lan truyền. Hầu như mọi người đều biết, Hương thủ giáo ngã xuống trong tay Giang Thạch hắn. Nanh vuốt này của Hải Kình Bang thật kinh khủng. Từ khi nắm quyền đến nay đã gây ra không biết bao nhiêu đại sự, ai bảo không phải, nhưng làm quá nhiều việc xấu, nhất định sẽ có quả báo. Đáng thương Hương Thủ Giáo a, Hương Thủ Giáo chỉ muốn vì dân, chủ trương mọi người bình đẳng, có gì không tốt, Hải Kình Bang áp bức quá đáng, hoàn toàn không coi chúng ta là người. Huynh đệ nói nhỏ, tuyệt đối đừng để đám người Hải Kình Bang nghe thấy, sợ cái gì, ta đã bị chúng ép đến mức nhà tan cửa nát, muốn giết thì cứ giết luôn đi. Đủ mọi thứ âm thanh không ngừng vang lên bên tai Giang Thạch, khiến hắn nhíu mày. Danh tiếng của ta có vẻ như đã thối triệt để, dù sao ta cũng chưa bao giờ chủ động gây sự với ai, tất cả chỉ để tự vệ mà thôi. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, nhanh chóng không để ý nữa. Nửa giờ sau, bên ngoài một sơn mạch u ám, thân ảnh Giang Thạch cuối cùng xuất hiện ở đây. Nhìn ra xa, chỉ thấy toàn bộ lối vào sơn mạch cực kỳ hẹp, bên trong đầy bụi rậm, cả năm không thấy ánh nắng, nhìn một cái đã thấy tối om om, vô cùng u ám. Nếu không phải Ngô Thiên Nhi nói ở đây có truyền tống trận, hắn còn thật không dám tin ở đây thực sự tồn tại cơ duyên như vậy. Giang Thạch đứng ở cửa vào sơn mạch, mắt dò xét, thiên phú thấu thị khởi động, hai con ngươi như biến thành kính hiển vi cao cấp, chỉ cảm thấy mọi bí mật trong sơn mạch đều hiện ra trước mắt, không còn bất kỳ bí mật nào. Đột nhiên, đôi mắt hắn chợt đông cứng, chỉ thấy từng bụi rậm xuất hiện vô số con kiến kỳ lạ. Những con kiến này khác với kiến thường, cực kỳ to lớn, mỗi con đều to bằng ngón tay cái, bề mặt đen thui, loé ánh bóng của kim loại. Một cái nhìn đã thấy vô biên, không biết có bao nhiêu mạng. Trong vô số con kiến kỳ lạ này, thậm chí còn rất nhiều cá thể đã mọc ra cánh, có 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh. Xác thối kiến ma, sắc mặt Giang Thạch thoáng chuyển động. Sau khi quan sát và cân nhắc trong chốc lát, thân ảnh hắn lóe lên, lân lôi bộ khởi động, hóa thành một đạo điện quang, trong chớp mắt đã lao tới. Kết quả vừa tiến lại gần, vô số con kiến ma trong bụi rậm liền phát ra cảm ứng, vô cùng nhanh chóng, giống như hàng loạt tia chớp đen, trong nháy mắt bay ra, dày đặc, hướng về phía Giang Thạch. Tốc độ thật quá nhanh. Mặc dù Giang Thạch đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị tốc độ của đám kiến ma này làm giật mình. Chương 347, được ban thưởng Thánh Linh Đan, đột phá Thánh Linh nhị trọng, bốn không chút nghỉ ngợi, thiên phú kim cương khởi động, tứ tuyệt thiên sát công, cửu long phách ma thể, cơ thể lập tức phình to, y phục rách nát, đón gió mà lên, trực tiếp biến lớn thành cự nhân cao hơn 3 thước, toàn thân phát ra từng lớp ánh sáng màu đồng thau. Rầm rầm rầm, một loạt kiến ma lao tới, đâm vào trên người hắn, trực tiếp phát ra loạt tiếng kim loại va chạm, trên người hắn lóe ra vô số tia lửa chói mắt. Những con kiến ma này răng nhọn, khi lao tới, lập tức cuồng loạn cắn vào người hắn, vô số chất độc tràn vào cơ thể Giang Thạch. Giang Thạch phát ra tiếng hừ lạnh, thân thể một bên vận dụng thiên phú quy nguyên phục hồi, một bên kích hoạt thiên phú vạn độc bất xâm, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên trên người hắn, thương thế liên tục hồi phục, đồng thời một luồng sóng xung kích mạnh mẽ giống như gần sóng lan tràn ra, khiến hàng loạt kiến ma rơi xuống đất, dày đặc bốc khói. Chỉ có điều kiến ma rất dẻo dai, sau khi rơi xuống, rất nhanh lại lao lên, tiếp tục công kích Giang Thạch. Thấy đám kiến ma này không thể làm gì được mình, Giang Thạch lập tức thở phào. Thánh Linh nhị trọng phản tổ thật mạnh, may mà ta cẩn trọng, không dám xông vào lúc trước, bằng không rắc rối lớn, Giang Thạch thầm nghĩ. Trong mắt hắn lóe ánh sáng kỳ dị, đột nhiên lại dùng lân lôi bộ, tiếp tục cuồng phóng về phía sâu trong sơn mạch, tốc độ nhanh chóng. Vừa phóng ra, lập tức thêm nhiều kiến ma từ các gốc và bụi rậm lao ra, giống như một trận thảm họa màu đen. Vô số kiến ma đen thui, dày đặc, như sóng đen tràn lên. Toàn bộ bầu trời bị nhuộm đen, lít nha lít nhít. Giang Thạch hoàn toàn không thèm để ý, xông qua bầy kiến ma khổng lồ, một đường cuồng phóng về phía trước. Khi thật sự không thể xông qua, lập tức kích hoạt thiên phú buông lôi. Trong nháy mắt, lôi đình chớp lóe, nối liền trời đất. Một loạt tia sét dày cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, lập tức đánh bay vô số kiến ma. Rất nhiều kiến ma rơi xuống đất, bốc khói xanh. Giang Thạch cứ một đường điên cuồng lao qua như vậy. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng cũng vào được sâu trong sơn mạch. Một đống đá trùng điệp nham nhở nằm trước mặt, trông có vẻ lộn xộn, giống như xếp chồng lên nhau lung tung. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy trên đống đá khắc vô số phù văn kỳ lạ, dày đặc, cao thâm tối nghĩa, khiến người ta khó có thể nhìn rõ. Sắc mặt Giang Thạch không đổi, im lặng nhìn đống đá phía trước, lại tiến lên. Vừa bước qua đống đá, một thạch trận bí ẩn hiện ra trước mắt. Toàn bộ thạch trận được ghép từ những phiến đá lớn khít khao, bố cục chặt chẽ, khắc rất nhiều phù chú, bốn phía dựng đứng hơn 10 cột đá lớn. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy một cổ khí tức huyền bí tối nghĩa. Truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận, Giang Thạch lẩm bẩm, đôi mắt thâm thúy đen ngòm, tiếp tục dò xét toàn bộ thạch trận. Dưới sự dò xét của thiên phú thấu thị, đơn giản là không có gì có thể giấu qua mắt hắn. Mỗi góc, mỗi cạnh của thạch trận đều đi vào tâm trí hắn. Chỉ cảm thấy càng xem càng thấy quỷ dị, càng xem càng phức tạp. Nhưng đột nhiên, đôi mắt hắn thoáng co lại, giống như phát hiện điều gì đó. Không ngờ, thật không ngờ, lão già chết tiệt nhà ngươi thật sự chưa hoàn toàn hồn phi phách tán, không hổ là lão gia gia trong chiếc nhẫn, thỏ khôn có ba hang, ngươi thật đúng là vận dụng lưu hỏa thuần thanh. Giọng nói của Giang Thạch lạnh băng, trên người sóng gió ầm ầm, giống như nói chuyện với khoảng không trước mặt. Truyền tống trận vẫn bình thường, không có gì bất thường, giống như tất cả đều là độc thoại của Giang Thạch. Sao, không chịu xuất hiện, muốn ta tự mời ngươi ra à? Sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, tiếp tục nói. Xoẹt, trên các cục đá lập tức phát ra từng làn sương trắng mờ ảo, từng đám phù chú chớp sáng, phát ra năng lượng kỳ bí mạnh mẽ. Một bóng người trong suốt đột nhiên hiện ra trước mắt Giang Thạch, già nua, tàn tạ, khắp người phát ra khí tức yếu ớt. Chính là linh hồn thể trong suốt trước đây, hắn vẫn chưa chết. Hoặc là, hắn phân thành hai, một phần ẩn trong chiếc nhẫn của Lục Viêm, một phần vẫn ẩn náu tại đây, dưỡng thương. Có thể nói cho ta biết, ngươi phát hiện ra ta bằng cách nào không? Linh hồn trong suốt già nua ảm đạm cất tiếng. Không thể, giọng Giang Thạch lạnh lùng, rất quả quyết. Linh hồn thể trong suốt cười khổ, nói, người trẻ tuổi, có vẻ giữa chúng ta không có thù oán gì quá sâu đi, ngươi đã giết đồ đệ của ta, hủy mất một nửa linh hồn ta, không đủ giải tỏa lửa giận trong người à? Lời nói dừng lại, hắn nói tiếp, tha cho lão phu như thế nào? Ta có thể giúp ngươi, lão phu không dám khoác lác, nhưng ít nhất cũng sống đã hàng ngàn năm, ta có rất nhiều tri thức, công phu, nhân mạch, tất cả đều vô cùng có ích cho ngươi, giữ lại lão phu, có ý nghĩa hơn giết lão phu nhiều lắm thật. Giang Thạch cau mày, nói, ngươi sẵn sàng giúp ta, ta không quá tin tưởng ngươi. Ngươi lo lắng ta sẽ trả thù cho đồ đệ của mình. Linh hồn trong suốt thở dài một hơi, nói thật với ngươi, trước đây lão phu thực sự đã nghĩ tới, thậm chí giận dữ muốn phanh thay ngươi ngàn đao trăm biến, nhưng giờ ngươi tự mình tìm đến, đã khiến lão phu thay đổi ý định, giá trị của ngươi đối với ta còn cao hơn cả Lục Viêm. Lục Viêm đúng là đồ đệ của ta không sai, nhưng ta đã hy sinh một nửa linh hồn, không cần phải tiếp tục sai lầm, ngươi tha cho ta một lần, ta có thể từ bỏ mọi hận thù trước đây, hắn còn quá nhiều đại sự chưa làm, còn quá nhiều hận thù chưa báo, hắn không muốn, vì Lục Viêm, mà truy đầu vào một con đường chỉ có thể đi đến chết. Lục Viêm, chỉ là một đồ đệ trên đường nhân sinh của hắn. Lúc trước hắn chia linh hồn làm hai tại đây, chính là lo sợ, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ thù phát hiện, dẫn đến diệt vong. Đây là lối thoát hắn đã chuẩn bị sẵn cho bản thân, Lục Viêm cũng không biết hắn còn có hậu chiêu này, từ bỏ mọi hận thù, nói dễ nghe quá. Giang Thạch ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng làm sao, để ta tin ngươi. Chương 348, lai lịch của linh hồn thể trong suốt. Một đối diện với câu hỏi của Giang Thạch, linh hồn thể trong suốt lập tức im lặng, bất động, có vẻ rơi vào trạng thái suy nghĩ. Giữa hai người, gió thổi lồng lộng, sắc mặt Giang Thạch bình thản, vẫn nhìn chăm chăm vào linh hồn thể, nói sao, không thể bảo đảm a? Không, đợi đã. Linh hồn thể trong suốt đột nhiên lại lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Thạch, ta có một bí pháp linh hồn, gọi là khống hồn bí pháp, có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện bí thuật này, sẽ có thể dựa vào nó để khống chế linh hồn của lão phu, như vậy sẽ không phải lo lắng lão phu sinh lòng phản kháng. Thế nào? Giang Thạch cười lạnh, khống hồn bí pháp, nghe hay đấy, nhưng tiếc là quá rắc rối, ta vẫn chủ trương diệt trừ ngươi, triệt để diệt trừ ngươi mới là cách an toàn nhất. Người trẻ tuổi sao cần lại như vậy, lão phu đã nhượng bộ đến mức này rồi, hay là ngươi vẫn không thấy thiện chí của lão phu? Linh hồn thể trong suốt vội vàng nói. Không thấy, lão quỷ, ngươi làm mất quá nhiều thời gian của ta rồi, để ta đưa ngươi lên đường thì tốt hơn. Giang Thạch lạnh nhạt nói, đi tới phía trước. Trên người hắn phát ra áp lực cực kỳ kinh khủng, từ lỗ chân lông bắn ra từng đạo điện quang, bao phủ cơ thể hắn. Sắc mặt linh hồn thể trong suốt lại thay đổi, vội nói, khoan đã, ta còn có cách khác. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía linh hồn thể trong suốt. Sắc mặt linh hồn thể trong suốt nhanh chóng thay đổi, lưỡng lự, có vẻ đã đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn. Ta có thể tặng một phần linh hồn bản nguyên cho ngươi, bây giờ ngươi nên yên tâm rồi chứ. Đối mặt với sự thúc ép của Giang Thạch, hắn đã hoàn toàn hết cách. Nếu như lúc trước linh hồn hắn không chia làm hai, trên cơ sở sử dụng bí pháp cấm kỵ, hắn vẫn có thể chiến một trận với Giang Thạch. Tuy không thể giết chết Giang Thạch, nhưng giữ ở thế bất bại vẫn là chuyện nhỏ. Nhưng hắn đã chia linh hồn ra làm hai, để phòng kẻ thù phát hiện, khiến cho linh hồn vốn đã yếu lại càng yếu thêm. Cho nên mới bị Giang Thạch tóm gọn, một nửa linh hồn trên người Lục Viêm bị ma diệt, một nửa linh hồn còn lại tự nhiên cũng không đủ lực lượng chống lại Giang Thạch. Linh hồn bản nguyên, tặng một nửa cho ta, Giang Thạch cau mày. Linh hồn bản nguyên cực kỳ trọng yếu, tùy tiện tặng linh hồn bản nguyên cho người khác, tương đương trao sinh mệnh của mình cho người khác nắm. Ngươi thật sự muốn làm vậy? Giang Thạch cau mày. Lão phu còn có biện pháp nào khác? Linh hồn thể trong suốt cười khổ. Nhưng vì sao ta vẫn có chút nghi ngờ ngươi? Giang Thạch cau mày. Dù sao đây cũng là lão quỷ sống hàng ngàn năm, tính cách u ám, quỷ quyệt, Ai biết trong đầu hắn còn có bao nhiêu mưu kế xảo trá. Nếu hắn còn giữ lại một tay, không phải nuôi cọp gây họa sao? Tiểu huynh đệ xin yên tâm, lão phu tuyệt đối không lừa gạt ngươi, huống hồ truyền tống trận ở đây vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn thiếu một phần mới có thể hoàn chỉnh. Nếu ngươi giết chết lão phu, truyền tống trận này không ai có thể sửa chữa. Linh hồn thể trong suốt vội vàng nói, hơn nữa trên người lão phu còn vô số bảo bối, công pháp, tri thức, tất cả đều là tài nguyên vô giá, dù chỉ lưu truyền chút chút là đủ gây chấn động nhất phương. Nếu ngươi giết chết lão phu thì không được gì cả. Mong thiếu hiệp suy nghĩ kỹ, trong lòng hắn đã thực sự sợ rồi. Người này sát tính quá nặng, động một cái là giết, đối đầu với loại người như vậy, tuyệt đối là ác mộng. Có thật không? Giang Thạch tiếp tục suy nghĩ, thi triển thiên phú thấu thị, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía linh hồn thể. Thật ra, bảo bối, công pháp, tri thức trên người lão già này đúng là tài nguyên vô giá không sai. Chỉ cần nhìn cách hắn chỉ đạo Lục Viêm tránh đi đám xác thối kiến ma cũng đủ thấy một hai. Quan trọng hơn, truyền tống trận phía trước vẫn chưa được xây dựng xong. Nếu hắn giết chết lão già này, thì không khác gì vác giỏ đựng nước đánh trống bỏ dở. Trong nháy mắt, trong lòng Giang Thạch nhanh chóng suy nghĩ. Được, trước tiên ngươi giao nộp linh hồn bản nguyên, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có đùa giỡn, thủ đoạn của ta ngươi đã thấy. Nếu ta phát hiện bất kỳ một chút gian trá nào, đừng trách tay ta vô tình, Giang Thạch lạnh lùng nói. Được, linh hồn thể trong suốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thả lỏng, giơ tay lên, vỗ vào trán, lập tức kêu lên một tiếng, cả linh hồn thể một lần nữa trở nên u ám hơn nhiều. Tiếp theo một đồ án tam giác quỷ dị từ trán hắn chậm rãi bay ra. Trong đồ án thần bí này, rõ ràng có một nhân vật giống hệt linh hồn thể trong suốt, đang nhanh chóng bay về phía Giang Thạch. Thiên phú thấu thị của Giang Thạch nhanh chóng triển khai, đáy mắt có vô số phù văn bay nhanh xoay chuyển, dày đặc, từ trên xuống dưới toàn bộ nhân vật trong suốt này đều hiện ra trong mắt hắn. Sau khi không phát hiện bất kỳ bất thường nào, bàn tay vội vã nắm lấy, nhân vật trong suốt này bị hắn nắm gọn trong tay, ánh mắt lóe lên, quan sát kỹ càng, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ta phải bảo tồn thứ này thế nào? Linh hồn thể trong suốt đối diện lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, nếu ngươi đã từng tu luyện bí pháp tinh thần khác, nuốt nó vào là được, nếu không yên tâm, tìm một lọ ngọc nhỏ cất giữ cũng được. Thế sao? Giang Thạch đáy mắt lóe lên, hơi không yên tâm, vẫn trực tiếp kích hoạt công kích tinh thần, nháy mắt tác dụng lên nhân vật trong suốt này. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn thể trong suốt đối diện đột nhiên kêu lên tiếng thảm thiết, vô cùng đau đớn, lập tức ôm chặt đầu, sụp xuống đất, lóe lên tắt đi không ngừng. Nhanh dừng lại, hắn vội vàng đau đớn kêu lên. Giang Thạch lại dừng lại, nhìn về phía nhân vật trong suốt và linh hồn thể trong suốt đối diện, chỉ thấy cả hai giống như thật sự gắn kết sinh mệnh, một ám đạm, bên còn lại cũng sẽ ám đạm theo. Chương 349, lai lịch của linh hồn thể trong suốt. Hai hắn lập tức thả lỏng, lấy ra một lọ đan dược nhỏ từ trong ngực, nuốt hết đan dược bên trong, sau đó trực tiếp đặt nhân vật trong suốt vào bên trong. Nói đi, ngươi tên gì, lai lịch thế nào? Giang Thạch hỏi ra. Linh hồn thể trong suốt lộ ra vẻ cay đắng, nói, lão phu tên Huyền Đạo Tử. Nói ra chắc ngươi cũng chưa từng nghe nói tới. Về lai lịch của lão phu, cách đây 3.000 năm về trước, lão phu là tông chủ của Huyền Minh Tông trên lục địa. Chỉ là sau đó bị đồ đệ phản bội, nhục thân bị ma diệt, chỉ còn sót lại một chút hồn phách. Nhờ tu luyện công pháp hồn phách nên mới sống được đến bây giờ. Huyền Đạo Tử, Huyền Minh Tông, Giang Thạch nhíu mày. Quả thật hắn chưa hề nghe qua cái tên này. Ngươi tu luyện công pháp gì cường đại như vậy, thế mà có thể khiến hồn phách ngươi tồn tại nhiều năm như vậy? Giang Thạch hỏi. Gọi là nguyên hồn chân giải. Nếu ngươi muốn, lão phu cũng có thể truyền thụ tất cả cho ngươi, thậm chí các công pháp khác của lão phu cũng có thể cho ngươi. Thật không che giấu, ngoài các công pháp này ra, lão phu sinh thời còn chôn giấu một hang động chứa báu vật, bên trong cũng ẩn giấu vô số thiên tài địa bảo, tất cả những thứ đó cũng có thể cho ngươi. Huyền Đạo Tử tinh thần suy nhược nói. Bây giờ hắn bị Giang Thạch khống chế, đã không còn hy vọng nào để lật ngược tình thế. Giang Thạch có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Lúc này ngoài hợp tác ra, hắn đã không còn cách nào khác. Hợp tác với Giang Thạch vẫn còn cơ hội báo thù trong tương lai. Nhưng nếu không hợp tác, ngay cả cơ hội mong manh này cũng sẽ không còn. Hang động chứa bảo vật, đáy mắt Giang Thạch lóe lên tinh quang. Đúng vậy, lúc còn sống lão phu hành sự cẩn trọng, không bao giờ đặt trứng vào cùng một giỏ, cho nên ở đại hoành chi địa này mới để lại một hang động chứa tài vật. Tài vật bên trong có thể đảm bảo lúc lão phu lâm vào hoạn nạn cũng có thể dựa vào đó mà cuộc khởi, Huyền Đạo Tử nói ra. Thú vị đấy, ngươi cẩn thận như vậy sao vẫn rơi vào hoàn cảnh như thế này? Giang Thạch lộ vẻ tò mò, nói, kẻ phản bội ngươi cuối cùng là ai? Hắn. Trong ánh mắt Huyền Đạo Tử lập tức hiện lên vẻ căm hận và dữ tợn, nói, hắn là con rể của ta, tên Dương Diệu Thiên. Dương Diệu Thiên, lại một cái tên mới xuất hiện trong đầu Giang Thạch. Giang Thạch không động đậy, tiếp tục nhìn Huyền đạo tử. Chỉ nghe Huyền đạo tử oán hận nói, tất cả đều tại lão phu. Lúc đó lão phu vừa mới được bộ công pháp nguyên hồn chân giải này, toàn bộ tinh thần đều bị môn công pháp này hấp dẫn, mới không hay biết gian tế con rể của ta dần thâu tóm quyền lực, hắn thủ đoạn âm hiểm, mưu kế cực cao, một mặt liên tục nịnh hót ta, mặt khác lại đem đủ loại bảo vật thiên địa quý hiếm tặng cho ta, để thu lấy lòng tin của ta. Thậm chí còn lợi dụng nữ nhi ta để đánh động nhu tình trong lòng ta, ta vô tình bị hắn ru ngủ, dần dần mất đi cảnh giác, buông bỏ quyền lực trong tay, cho phép hắn tham gia nhiều đại sự hạch tâm của tông môn. Nhưng ta đâu ngờ, lão thị vệ của ta đều bị hắn bí mật thanh lọc trong thời gian này, không những thế, còn trong ngày ta bế quan, bỗng chốc trúng phải kịch độc quỷ dị, nháy mắt huyết khí nghịch lưu, thể xác sụp đổ, lúc này ta mới nhìn thấu thật diện mục của hắn. Hắn dẫn đầu cao thủ trong tông môn vây công, ta gắng sức giết ra khỏi vòng vây, nhưng sau đó lại bị hắn uy hiếp nữ nhi ta buộc ta xuất hiện, cuối cùng ta vẫn không thoát khỏi thủ đoạn độc ác của hắn, không chỉ ta, mà ngay cả nữ nhi ta cũng bị hắn giết chết trước mặt ta. Lão phu hối hận vô cùng. Lúc đầu, ta chỉ muốn bất chấp tất cả để giết chết tên súc sinh đó, nhưng ta bị trúng độc, thể xác ngày càng tan rã, cuối cùng hoàn toàn tan thành cát bụi. Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người, sau khi thân thể ta tan rã, tên súc sinh đó tưởng rằng hắn đã chết hẳn, nhưng không ngờ 200 năm sau, linh hồn ta lại dần dần tụ lại, sống lại một lần nữa. Lúc đó, ngay cả bản thân lão phu cũng không ngờ rằng lại có một ngày linh hồn ta có thể tái hợp. Sau đó, lão phu đã suy nghĩ kỹ, đây hẳn là ảo diệu của nguyên hồn chân giải. Trong quá trình tham ngộ vô số năm, ta vẫn thuận lợi nhập môn nguyên hồn chân giải, lúc này mới có thể bảo trụ linh hồn ta bất tử. Huyền đạo tử nói một hơi rất nhiều chuyện, ánh mắt đầy căm hận, khiến người nghe xong khỏi thở dài. Giang Thạch lại càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì nghe lời kể của Huyền đạo tử, hắn càng ngày càng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Tình tiết này giống như những bộ phim truyền hình mà hắn đã xem trong kiếp trước, chẳng phải là mô bản Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại giam cầm như vậy sao? Khác biệt duy nhất là Đông Phương Bất Bại không giết Nhậm Ngã Hành, nhưng con rể của Huyền đạo tử lại giết chết hắn, và cũng giết chết nữ nhi của Huyền đạo tử. Điều này không thể không nói, con rể của Huyền đạo tử rất tàn nhẫn. Có nghĩa là, nguyên hồn chân giải, có thể khiến linh hồn bất tử sao? Giang Thạch hỏi. Có lẽ là như vậy, nếu không thì lão già ta cũng không thể giải thích được tại sao linh hồn của ta lại có thể tồn tại cho đến ngày nay, Huyền đạo tử nói. Giang Thạch gật đầu, nói, đem nguyên hồn chân giải, nói cho ta, được, bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là nếu có thể gặp tên nghiệt súc Dương Diệu Thiên kia, khi ngươi có thể, hãy giúp ta cầm xuống người này, ta hận không thể ăn thịt hắn, cuốn máu hắn, Huyền đạo tử cắn răng căm hận nói. Hắn chịu đựng nỗi nhục nhã, thậm chí sẵn sàng giao linh hồn bản nguyên cho Giang Thạch, cũng phải vì hắn sợ chết, dĩ nhiên cũng không phải vì bản thân, tất cả đều là vì báo thù. Chương 350, lai lịch của linh hồn thể trong suốt, ba chỉ có sống sót, mới có hy vọng báo thù. Được rồi, chuyện này không thành vấn đề, đợi ta có thực lực tuyệt đối, tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thù, Giang Thạch bình tĩnh mở lời. Những việc có thể làm được mà không ảnh hưởng quá nhiều, hắn thường sẽ không từ chối. Vậy thì tốt, tiểu huynh đệ hãy tập trung tinh thần, lắng nghe cẩn thận, Huyền đạo tử lập tức cất tiếng. Một trận âm thanh ảo diệu tối nghĩa bắt đầu phát ra từ miệng hắn, thần bí khó lường, chứa đựng vô số đạo lý. Mỗi một chữ nghe trong đầu chỉ cảm thấy cao thâm khó hiểu, cần phải vận dụng rất nhiều tinh thần lực mới có thể nhớ được. Giang Thạch không động đậy, lặng lẽ lắng nghe. Khoảng nửa canh giờ sau, mọi thứ mới cuối cùng cũng dừng lại. Được rồi, đây đều là nội dung của nguyên hồn chân giải, Huyền đạo tử nói với vẻ mệt mỏi. Dường như việc đọc thuộc lòng nguyên hồn chân giải cũng tiêu tốn rất nhiều linh hồn lực của hắn. Ta còn có vài câu hỏi. Sau khi nghe xong một lần, Giang Thạch lập tức cẩn thận đưa ra nghi vấn. Huyền đạo tử giải thích từng câu một. Thêm 20 phút nữa trôi qua. Đúng, ngươi nói cái hang động cất giấu bảo vật kia ở đâu? Giang Thạch hỏi. Không ở khu vực này, mà ở vị trí Trung Châu Đại Hoành. Chỗ truyền tống trận này cũng không phải thông đến Trung Châu Đại Hoành. Muốn đến đó, cần phải xây dựng một đại trận khác, Huyền đạo tử nói. Trung Châu Đại Hoành, đúng vậy, cương vực Đại Hoành, vô biên vô tận, vô cùng rộng lớn, người thường cả đời cũng khó đi hết. Khu vực này chính là địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh. Huyền đạo tử nói tiếp, khi lão phu chưa ngã xuống thì Tam Thập Lục Liên Minh vẫn chưa được chính thức thành lập, chỉ là 30 sao môn phái này phần lớn đã suy tàn. Sau khi phu ngã xuống mấy trăm năm, bọn họ mới bắt đầu ký kết hiệp ước, liên minh với nhau, ra vậy, Giang Thạch mở lời. Giang Thạch thầm nghĩ, tên này đúng là một hóa thạch sống. 3.000 năm tuổi, thực sự là hiếm gặp. Đúng, làm sao ngươi biết con rể của ngươi còn không chết già? Giang Thạch hỏi. Nếu đối phương đã chết, tất cả mối hận thù này chẳng phải đều tan thành mây khói rồi sao? Không, hắn nhất định sẽ không chết già. Khi ta bị ám toán, hắn đã đạt đến huyết đan cảnh đỉnh cao, cường giả huyết đan, thọ nguyên 2000 năm, hơn nữa hắn nắm quyền kiểm soát Huyền Minh Tông, nhất định sẽ sử dụng vô số tài nguyên của Huyền Minh Tông để tu luyện. Với thiên phú của hắn, nhiều khả năng đã phá vỡ cảnh giới huyết đan, chính thức bước vào cảnh giới niết bàn, sống qua 3000 năm là chuyện dễ dàng, Huyền đạo tử đáp lại. Ô, huyết đan, niết bàn, ánh mắt Giang Thạch lóe sáng. Những thứ này chẳng phải đều là cảnh giới sau thánh linh sao? Thánh linh cửu trọng phản tổ về sau, huyết mạch sẽ vô cùng tinh thuần, lúc này phải thử nghiệm dung hợp lực lượng và huyết mạch. Một khi dung hợp thành công, sẽ ngưng tụ thành một viên huyết đan trong cơ thể. Loại lực lượng của viên huyết đan này cực kỳ thuần khiết, vô cùng thâm hậu, so với lực lượng cảnh giới thánh linh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Huyền đạo tử giải thích. Có nghĩa là trước đây ngươi cũng là cường giả huyết đan hoặc niết bàn. Đúng vậy, ta lúc đó vừa mới đạt đến cảnh giới niết bàn nhị trọng thiên, Huyền đạo tử đáp lại. Giang Thạch khẽ gật đầu. Mạnh như bang chủ viên Phúc Hải của Hải Kình bang cũng chưa chắc là cường giả huyết đan, kết quả lão giả này lại đạt đến niết bàn nhị trọng thiên, chẳng phải là nói trạng thái đỉnh cao của hắn có thể tùy ý quét sạch Hải Kình bang không? Kể cả Kim Linh môn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tòa trận pháp này cần phải hoàn thiện như thế nào? Còn nữa, ngươi nói tòa trận pháp này không thể thông đến hang động cất giấu bảo vật, vậy nó có thể thông đến đâu? Giang Thạch hỏi. Đạo trận pháp này còn thiếu hai đoạn gấp khúc mới có thể hoàn toàn hoàn thiện. Thứ hai, sau khi hoàn thiện, tòa trận pháp này cũng chỉ có thể thông đến Kỳ Lân Thành. Cách đây 3000 dặm, Kỳ Lân Thành cũng là một trong 18 thành trực thuộc của Tam Thập Lục Liên Minh. Khác biệt là không thuộc sự quản hạt của Kim Linh Môn và Thanh Thành Môn, mà là hai môn phái khác của Tam Thập Lục Liên Minh. Ta dự định ở đó tái kiến một tòa đại trận, như vậy mới có thể đi đến Trung Châu, Huyền Đạo Tử nói. Cách dây 3000 dặm, Giang Thạch thầm kinh ngạc, nói, cách xa như vậy vẫn chưa ra khỏi phạm vi quản hạt của Tam Thập Lục Liên Minh, sao? Đúng vậy, trước đó ta đã nói qua, toàn bộ cương vực đại hoang rộng lớn, có thể nói là vô biên vô tận, Huyền Đạo Tử cười khổ. Trong đầu Giang Thạch nhanh chóng chuyển động, lần nữa có một nhận thức mới về thế giới này. Được rồi, trước tiên hãy dạy ta cách hoàn thiện tòa trận pháp này này, Giang Thạch lên tiếng. Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải hoàn thiện nơi ẩn thân này đã rồi nói sau. Như vậy, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vật liệu để hoàn thiện tòa trận pháp này còn thiếu hai loại là dương viêm thạch và âm hải san hô. Thu thập đủ hai loại vật liệu này là được, Huyền Đạo Tử đáp lại. Còn cần thu thập vật liệu nữa sao, Giang Thạch cau mày. Phức tạp như vậy, đúng vậy, Huyền Đạo Tử bất đắc dĩ nói. Được rồi, thu thập thì thu thập, Giang Thạch trầm giọng gật đầu. Dù sao lần này hắn cũng không lỗ. Bỗng nhiên, hắn lại nhìn về phía Huyền Đạo Tử, nói, ngươi rời đi cùng ta như thế nào, cũng chọn cách ký sinh trong nhẫn sao. Chương 351, lai lịch của linh hồn thể trong suốt. Bốn, đúng vậy, ta đã chuẩn bị trước một chiếc dưỡng hồn giới chỉ, Huyền Đạo Tử lên tiếng. Lực lượng linh hồn thể trong suốt lập tức hóa thành một luồng ánh sáng xông vào một bên đá vụn. Không lâu sau, một chiếc giới chỉ màu đen đã xuất hiện giữa không trung, bay về phía Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, một tay liền nắm lấy chiếc giới chỉ có hình dạng cổ kính này. Ai mà ngờ được, có một ngày, hắn cũng trở thành một lão gia gia lưu phái. Tuy nhiên, lão gia gia của hắn và những lão gia gia khác thì khác nhau. Lão gia gia trong chiếc nhẫn của hắn, nói trắng ra, chỉ là một con rối của hắn mà thôi. Giang Thạch nở một nụ cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau, Giang Thạch lại trở về Bạch Long Thành. Thành trì vẫn nhộn nhịp như cũ, hỗn loạn, đánh nhau, không có chút yên tĩnh nào. Nhưng hắn không dừng lại, đi thẳng đến một sản nghiệp thuộc quyền quản lý của mình. Giang Tổng Quản, ngài đã đến. Người trông coi cửa hàng là một nam tử trung niên trông có vẻ phúc hậu. Khi nhìn thấy hắn đến, sắc mặt thay đổi, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, nhanh chóng đón tiếp. Giúp ta xem nơi này của ngươi có dương viêm thạch và âm hải san hô không? Giang Thạch hỏi. Vâng, ngài cứ ngồi đợi, thuộc hạ sẽ đi xem ngay. Trưởng quỹ vội vàng lên tiếng, nhanh chóng lui xuống. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, vội vàng lau mồ hôi trên trán, lại đi ra, lo lắng nói. Giang Tổng Quản, lô dương viêm thạch cuối cùng của chúng ta đã bị Bạch Hà bang cướp đi cách đây nửa tháng. Chỉ còn lại nửa khối âm hải san hô, bị cướp rồi. Giang Thạch cau mày. Vâng, Bạch Hà bang gần đây như chó điên vậy, biết rồi, lấy âm hải san hô cho ta, Giang Thạch lạnh lùng nói. Trưởng quỹ lập tức vẫy tay, sai người mang đến một khối san hô màu xanh đậm quỷ dị, đang tỏa ra một luồng hàn khí, giống như một khối băng khổng lồ. Giang Thạch ngắm nghía kỹ lưỡng, đột nhiên hỏi, vậy dương viêm thạch còn ở đâu có nữa không? Dương viêm thạch vốn đã rất hiếm, hoàn cảnh khai thác vô cùng khắc nghiệt, chỉ thỉnh thoảng mới có một khối lưu thông trên thị trường. chắn cả Bạch Long Thành này đều rất khó tìm thấy, nhưng thuộc hạ nhất định sẽ giúp tổng quản chú ý. Bất cứ khi nào có tin tức, thuộc hạ sẽ báo cáo ngay. Trưởng quỹ biến đổi sắc mặt, căng thẳng nói. Có nghĩa là lô cuối cùng cũng đã rơi vào tay Bạch Hà Bang, Giang Thạch mặt tối sầm. Chắn là vậy, trưởng quỹ lo lắng nói. Trong lòng Giang Thạch bỗng nổi sóng. Chết tiệt, Bạch Hà Bang xem ra thực sự muốn ăn thua đủ với Hải Kình Bang. Chú ý tung tích thứ này cho ta, thứ này vô cùng quan trọng đối với ta, nhất định phải tìm cho ra, Giang Thạch trầm giọng nói. Vâng, Giang tổng quản, trưởng quỹ vội vàng đáp. Cuối cùng Giang Thạch cau mày, cầm theo nửa khối âm hải san hô nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng mấy chốc, hắn lại trở về chỗ ở của mình. Nhớ lại tình hình hỗn loạn gần đây trong thành và sự điên cuồng của Bạch Hà Bang trong thời gian gần đây, một áp lực vô hình lại xuất hiện trong lòng hắn. Không được, thực lực của ta vẫn còn quá yếu, trong cuộc chiến giữa hai bang phái, e rằng vẫn chưa đủ xem. Giang Thạch mở bảng điều khiển, xem xét. Bây giờ thứ dễ đề thăng thực lực nhất của hắn có lẽ là Tứ Tuyệt Thiên Sát Công, tiếp theo là Cửu Long Phách Ma Thể. Trước tiên tu luyện Tứ Tuyệt Thiên Sát Công đến viên mãn, đợi đến khi viên mãn, thử dung hợp vào Cửu Long Phách Ma Thể. Như vậy, Cửu Long Phách Ma Thể hẳn có thể lên một tầm cao mới. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, ngay lập tức bắt đầu bế quan khổ tu. Lần này, lại là 3 ngày trôi qua. Tuy nhiên, vào ngày thứ 4, hắn phải bất đắc dĩ xuất quan. Lý do không gì khác, Viên Phúc Hải chính thức triệu tập, muốn giao nhiệm vụ cho hắn. Tổng bộ Hải Kình Bang, trong đại điện rộng lớn. Không tệ, tinh thần khí huyết đều rực rỡ hẳn lên, ngươi quả nhiên đã đột phá thành công, Viên Phúc Hải cảm thán nói. Trời sinh kim cương, thật đúng là đáng sợ. Nếu là người bình thường, cho dù có thánh linh đan, cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới, vẫn tồn tại xác suất thất bại rất lớn. Nhưng tất cả những điều đó đối với Giang Thạch đều không đáng kể. Giang Thạch, cầm lấy, Viên Phúc Hải vẫy tay một cái. Một tấm ngọc phiến màu tím đen lập tức bay về phía Giang Thạch, bình thản nói, tổng bộ Hương Thủ Giáo đã bị lão phu đánh tan, nhưng vẫn còn một số cường giả cốt cán trốn thoát. Ta nghi ngờ trong thành có thế lực khác cấu kết với họ, nhưng bây giờ ta phải toàn tâm đối phó với Bạch Hà Bang, không có thời gian truy lùng đám người đó nữa. Vì vậy giao cho ngươi thay ta, tìm ra đám tàn dư của Hương Thủ Giáo, đồng thời tìm ra những thế lực có cấu kết với họ. Trong lòng Giang Thạch rung động, nói, bang chủ có manh mối gì không? Nếu không có manh mối, thì cứ thế mà tìm, e rằng không biết phải tìm đến bao giờ. Có, Viên Phúc Hải lại tiện tay cầm lấy một tờ giấy, ném về phía Giang Thạch, nói, khi đám tàn dư kia trốn thoát, có 12 vị tướng thần ra tay giúp đỡ họ, tìm được những tướng thần kia, có thể tra hỏi ra tất cả. Ồ, hai vị trong thập nhị tướng thần, mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, Viên Phúc Hải lên tiếng. Trong lòng Giang Thạch lập tức suy nghĩ nhanh chóng, chắp tay nói, vâng, bang chủ, đi đi, mang theo Hắc Tử Vệ. Viên Phúc Hải vẫy tay. Chương 352, thần phục hoặc chết. Một đêm khuya vô tận, hàng tinh lấp lánh, thuyền buồm xa xa, bối cảnh thê lương. Trong một chiếc thuyền ghe đen, Giang Thạch lặng lẽ xem tin tức trong tay, suy nghĩ trong lòng. Thập nhị tướng thần, lại có thể liên hệ với thập nhị tướng thần. 12 tên sát thủ này, thực lực từ trước đến nay không hề yếu. Lần trước đã xuất hiện một lúc 3 người để ám sát mình. Cả 3 đều là thánh linh tứ trọng phản tổ, đáng tiếc là lúc đó mình hành động quá nhanh, ngoài việc sao chép võ học của bọn hắn ra, thì một chút thông tin khác cũng không hỏi được. Bây giờ những tướng thần còn lại cũng bắt đầu hành động, còn cấu kết với tàn dư của Hương Thủ Giáo. Trong đầu Giang Thạch dần dần xuất hiện một ý nghĩ. Những gã này lực lượng không yếu, nếu có thể thu phục được họ, âm thầm tìm kiếm tài nguyên cho mình, chắc chắn là một lực cổ lượng không nhỏ. Bỗng nhiên, Giang Thạch có cảm ứng, gấp lại tin tức trong tay. Lại cất vào trong ngực, quay đầu lại, chỉ thấy một hắc y nhân tốc độ nhanh chóng, từ xa phóng tới. Đại nhân, hắc y nhân vừa tới, liền khom người mở miệng. Có tin tức rồi, Giang Thạch hỏi. Vâng, đã điều tra hết tất cả các trung gian lớn nhỏ trong Bạch Long Thành. Sau khi phân tích, có một người rất có khả năng liên hệ chặt chẽ với thập nhị tướng thần. Hắc y nhân cung kính mở miệng, lập tức đưa một tập tin tức mới cho Giang Thạch. Giang Thạch nhận lấy tập tin tức, lập tức mở ra xem, ánh mắt hơi động. Cậu đầu lão cao. Một lúc sau, tập tin tức trong tay hắn tan thành mây khói, Giang Thạch lạnh lùng mở miệng, nói với những người khác, không được hành động thiếu suy nghĩ, ta đi gặp người này trước, vâng, đại nhân. Hắc y nhân lập tức chắp tay đáp, Giang Thạch nhấc chân lên, thân hình lập tức biến mất khỏi nơi này, biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thế giới này có rất nhiều sát thủ, cũng rất bí mật, người bình thường muốn tìm họ, khó khăn vô cùng, nhưng dù sát thủ có bí mật đến đâu, cuối cùng cũng phải giao tiếp với thế giới bên ngoài. Họ có phương thức liên hệ riêng biệt. Phương thức liên hệ này ngoài việc để lại dấu hiệu cho nhau, thường còn cần thông qua một người trung gian để hoàn thành. Người trung gian này đóng vai trò cầu thông giữa 3 thế giới đen trắng xám, cần phải truyền tải nhiệm vụ của khách hàng cho sát thủ ở hậu trường một cách nguyên vẹn, sau khi sát thủ hoàn thành, lại truyền tin cho khách hàng, như vậy mới có thể hoàn thành một đơn hàng hoàn chỉnh. Cẩu đầu lão Cao chính là một người trung gian bí mật trong Bạch Long Thành. Số người biết đến hắn tuyệt đối không nhiều, nhưng những người không biết đến hắn càng không thể biết đến những sát thủ kia. Tuy nhiên, cho dù thân phận bề ngoài của hắn có bí mật đến đâu, cũng không thể thoát khỏi nhãn tuyến của Hải Kinh Bang. Thu Hệ Nhai không rộng lắm. Hai bên đường chủ yếu là các cửa hàng thịt bò, thịt cừu, cá, hàng ngày giết không biết bao nhiêu sinh linh. Trong đó có một tửu lâu nổi tiếng, Ngư Dương Quán. Hương vị tuyệt mỹ, thơm truyền mười dặm, được giới giang hồ tán tụng nói chuyện say xưa. Vì vậy, Thu Hệ Nhai chắn chắn là nơi tụ tập của đủ loại người tam giáo cửu lưu. Thời gian này, cho dù Bạch Long Thành đang hỗn loạn, không khí náo nhiệt trên Thu Hệ Nhai vẫn không giảm đi mấy. Các cửa hàng đều chật kín người, mùi thơm bốc lên nồng nặc. Thật là hương vị tuyệt vời, thịt cừu và cá tươi nấu cùng nhau lại có thể ngon đến vậy, thật là không thể tưởng tượng được. Nhanh lên, nếm thử đi. Nói đến thời gian gần đây Bạch Long Thành thật không yên ổn. Các thế lực, gia tộc, hàng ngày đều có cường giả chết thảm, lòng người hoang mang. Thật không biết đến bao giờ mới có hồi kết. Cái gì là lúc nào mới có hồi kết? Điều này cần hỏi sao? Bạch Long Thành chỉ có thể có một kẻ thống trị. Khi nào hai thế lực bá chủ đó đánh ra một cái kết quả, khi đó mới có thể kết thúc. Khiêm tốn một chút, lời này không thể nói bậy. Ngược lại vị tổng quản kia của Hải Kinh Bang, thực lực cao thâm, gần đây nổi danh khắp nơi, thật đúng là không ngờ. Nói xem các người trước đây có từng nghe qua nhân vật này không? Trong tửu lâu, đám người bàn tán xôn xao, đủ loại âm thanh liên tục vang lên. Một vài người hộ vệ đi vào từ bên ngoài, thân hình cao lớn, khí tức nhàn nhạt như ẩn như hiện, ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ tu vi không yếu. Cậu gia, mời vào đây, trưởng quỹ cười tươi, vội vàng đón tiếp. Chỉ thấy ở phía sau những người hộ vệ đó, một lão giả mặt mũi xấu xí, mặc trường bào xanh, sau lưng gồ lên một cục, mặt đầy nụ cười bị ổi, đi cùng với một đám hộ vệ, tiến vào tửu lâu nổi tiếng, Ngư Dương Quán. Vui trưởng quỹ, việc kinh thương ngày càng tốt a, tất cả đều là nhờ chiếu cố của cậu gia, nếu không có cậu gia chiếu cố, ta đâu có ngày hôm nay a. Trưởng quỹ gật đầu lia lịa, vội vàng nịnh nọt. Ngươi ngược lại rất có tự hiểu lấy, cậu đầu lão Cao cười khẩy, lộ ra nửa hàm răng đen, cười nói, được rồi, ngươi không cần đỡ ta, cứ tiếp tục làm việc của mình đi, vâng, vâng. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, mặt đầy nụ cười, lui về phía sau. Nhìn thấy cậu đầu lão Cao đi cùng một đám hộ vệ lên lầu, rất nhiều nhân sĩ giang hồ trên tầng 1 đều bàn tán xôn xao, sắc mặt nghiêm túc, chủ đề từ giang thạch đột nhiên chuyển sang cậu đầu lão Cao. Ở cả Thu Hệ Nhai, nhân vật cậu đầu lão Cao này chắc chắn là một nhân vật truyền kỳ. Như chuyện được nhắc đến, không thể không khiến người ta phải giơ ngón cái lên. Lần này cậu gia đến đây có chuyện gì vậy? Ai mà biết được, nghe nói gần đây hắn lại cưới thêm một phòng thiếp, xinh đẹp như hoa, thật là hâm mộ a. Cửa phòng mở ra, cậu đầu lão Cao vốn đang mang theo nụ cười vui vẻ trên mặt, đột nhiên cứng đờ, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào một bóng người trong phòng, nói, ngươi là ai? Chỉ thấy trong phòng riêng của hắn, không biết từ bao giờ đã có một bóng người cao lớn đang ngồi đó, một thân áo đen, tóc dài xõa xuống, im lặng chờ đợi từ lâu, một bàn tay đặt trên bàn, vẫn đang nghịch một chiếc ấm trà trên bàn. Chương 353, thần phục hoặc chết, hay không cần phải căng thẳng như vậy, ta chỉ đến đây để làm sinh ý. Người cao lớn cất giọng nhẹ nhàng, từ từ quay lại, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, không xấu, cũng không đẹp, có thể coi là tướng mạo trung bình, giang thạch, mắt cẩu đầu lão Cao co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra người này. Gần đây đang nổi lên ở Bạch Long Thành, danh tiếng vang xa, trong đầu lúc này suy nghĩ nhanh chóng, cất tiếng cười nói, thì ra là Giang Tổng Quản đại danh đỉnh đỉnh, sao vậy, Giang Tổng Quản tìm tiểu nhân có chuyện gì vậy? Đúng vậy, nghe nói ngươi là người trung gian nổi tiếng ở Thu Hệ Nhai, tam giáo cửu lưu, đều phải nể mặt ngươi một chút, ngay cả thập nhị tướng thần cũng có chút liên quan. Giang Thạch bình tĩnh mở miệng, Giang Tổng Quản khách sáo, cái gì là trung gian, đều là bằng hữu tam giáo cửu lưu cho một chút mặt mũi thôi. Cậu đầu lão Cao không phủ nhận, cất tiếng cười nhẹ. Vậy à, ta vừa có một chuyện muốn hỏi ngươi, ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, nói, không lâu trước đây, có ai nhờ ngươi liên hệ thập nhị tướng thần không? Cái này Giang Tổng Quản hỏi cái này làm gì? Mắt cậu đầu lão Cao chớp chớp. Làm trung gian, điều cấm kỵ nhất chính là bán thông tin khách nhân. Điều này cũng giống như sát thủ bán thông tin về khách hàng, sẽ bị toàn bộ người trong nghề bài xích. Anh, xem ra cách nói chuyện của ta với ngươi có hơi sai, xem ra phải đổi phương pháp câu thông rồi. Giang Thạch tùy tiện vung tay, từ dưới bàn đột nhiên vung ra một tiểu hài đang ngủ say, khoảng 6-7 tuổi, khuôn mặt hồng hào, buộc tóc ngắn, được Giang Thạch đặt trực tiếp lên bàn. Viên Nhi, mặt cậu đầu lão Cao biến sắc, kinh hô lên, Giang tổng quản, ngươi đây có ý gì? Giang Thạch lại bắt con trai yêu thương nhất của hắn. Ta muốn biết trước đây không lâu ai đã đến liên hệ với thập nhị tướng thần. Giang Thạch cất giọng bình thản, trả lời câu hỏi của ta, ngươi và hắn có thể sống sót. Nếu không, đừng trách ta không báo trước, ngươi. Cẩu đầu lão Cao kinh sợ, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nhưng lại bị ánh mắt của Giang Thạch nhìn chăm chăm khiến lòng hắn lạnh toát. Giang Thạch gần đây đã gây ra nhiều huyết án như vậy ở trong thành, lòng dạ độc ác, tàn nhẫn không chút nương tay. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần hắn có chút từ chối, Giang Thạch sẽ lập tức giết chết ấu tử của hắn sao? Không tin, Giang Thạch nhướng mày. Không, tin, ta tin, cẩu đầu lão Cao vội vàng mở miệng, nói, gần đây tìm thập nhị tướng thần không nhiều, lần trước vẫn là Tiền Văn Thông. Tiền Văn Thông, Giang Thạch cau mày. Thời gian không khớp, Tiền Văn Thông đã bị hắn giết chết bao lâu rồi? Thập nhị tướng thần còn có những trung gian khác không? Giang Thạch hỏi. Có, như những sát thủ như họ, về cơ bản đều sẽ có 3-4 trung gian, đặc biệt là thập nhị tướng thần. Có thể còn có một số trung gian ẩn nấp rất sâu, ta chỉ là một trong số đó. Cẩu đầu lão Cao vội vàng nói. 3-4 cái, nhiều như vậy, Giang Thạch nhíu mày. Tìm từng cái cũng quá phiền phức. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, nhìn chăm chăm cẩu đầu lão Cao, nói, làm thế nào để liên lạc với thập nhị tướng thần? Ta muốn tự mình liên lạc với họ, người tự mình liên lạc với họ. Cẩu đầu lão Cao kinh ngạc nói. Sao, chẳng lẽ không được sao? Giang Thạch cất giọng bình thản, nhìn chăm chăm vào thân thể ấu tử đang ngủ say trước người. Trong lòng cẩu đầu lão Cao lại bắt đầu nhanh chóng trào dâng lên, âm thầm hiện lên một tia căm hận. Được, ta có thể cho ngươi biết cách liên hệ bọn hắn, nhưng ta cũng không thể đảm bảo ngươi nhất định sẽ gặp được thập nhị tướng thần. Cẩu đầu lão Cao cắn răng nói, ngươi đi đến Tam Hoàng Miếu, ở bên phải đại điện của miếu. Đặt 3 viên đá, xếp thành hình tam giác, đợi ở đó, họ sẽ cử người đến lật xem đá cô. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, chỉ đơn giản vậy, đúng vậy, đó là cách ta liên hệ với họ. Cẩu đầu lão Cao lên tiếng, hy vọng ngươi đừng lừa ta sẽ có hậu quả gì, chắc ngươi cũng rõ ràng, cả Bạch Long Thành, ngoài một số ít người ta không thể đắc tội. Những người khác, Giang Mộ vẫn có tự tin tùy ý nắng bóp, Giang Thạch bình thản nói, yên tâm, ta nói cách này tuyệt đối hiệu quả, nhưng họ có ra hay không? Ta không dám đảm bảo, cẩu đầu lão Cao nói. Giang Thạch không nói thêm nữa, thân hình lóe lên, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt biến mất. Gương mặt cẩu đầu lão Cao thoáng thay đổi, vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài, bế ấu tử của mình lên, bắt đầu kiểm tra cẩn thận, không lâu sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại là trong lòng lạnh lẽo một trận, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Người này tu vi quả nhiên đáng sợ, đến không giấu, đi không vết. Với tu vi thánh linh nhất trọng của mình, lại không thể bắt được chút gì. Thập nhị tướng thần đắc tội hắn lúc nào, trong lòng cẩu đầu lão Cao cuộn trào. Tam Hoàng Miếu, nằm ở phía nam Bạch Long Thành, một khu ổ chuột. Môi trường xung quanh âm u, nhiều nơi đều là những khu nhà rách nát. Xung quanh có thể thấy không ít ăn xin ngủ vạ vật trên đường. Đến đêm, cả khu vực càng trở nên tối tăm, thậm chí không thấy một ngọn đèn. Trong một ngôi miếu đổ nát, thân hình cao lớn của Giang Thạch xuất hiện lặng lẽ ở đó, ánh mắt nhìn ngó, thiên phú thấu thị mở ra, thu toàn bộ ngôi miếu đổ nát vào tầm mắt. Đại môn tòa miếu mở rộng, nghiêng về một bên. Bên trong mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bẩn. Nhìn qua có vẻ như đã lâu rồi không có ai đến đây. Ở sâu nhất, thậm chí còn ẩn hiện một luồng sức mạnh âm u. Trận pháp, Giang Thạch cau mày. Khó trách trong ngôi miếu đổ nát này không thấy người ăn xin. Là huyễn linh đại trận, một khi đến gần sẽ sinh ra vô số ảo giác. Muốn đi ra cũng đơn giản, từ vị trí càng bên phải đi vào, đảo ngược 3 vòng, rồi từ vị trí khuôn bên trái đi ra. Thuận theo 5 vòng, tự nhiên có thể đi ra khỏi trận pháp, giọng nói của linh hồn trong suốt đột nhiên vang lên từ chiếc nhẫn. Chương 354, thần phục hoặc chết, ba cần phiền phức như vậy. Giang Thạch đáp, mặt không đổi sắc, trực tiếp bước đi, tiến về phía sâu của ngôi miếu đổ nát, không hề né tránh, chỉ cần một bước, lập tức bước vào ngôi miếu. Giống như cả trận pháp đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì vậy. Linh hồn trong suốt thầm kinh ngạc, không thể tin nổi. Hắn hoàn toàn không nhìn ra được Giang Thạch đã làm thế nào để thoát khỏi trận pháp. Đây là năng lực gì? Giang Thạch quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện một vùng đất quỷ dị ở phía bên phải của đại điện. Trên mặt đất có một vài viên đá rải rác, mặt đất có nhiều chỗ bị nứt. Giang Thạch đi đến, lập tức nhặt đá lên, theo lời dặn của cẩu đầu lão Cao, nhanh chóng xếp thành hình tam giác ở trên mặt đất. Chỉ thấy 3 viên đá xếp thành hình tam giác, một luồng lực lượng thần bí lập tức từ nơi này lan tỏa ra, ẩn hiện hòa vào cả đại điện. Ra là vậy, Giang Thạch thì thầm. Khó trách sau khi xếp đá thành hình tam giác ở đây, thập nhị tướng thần sẽ sớm nhận được tin tức. Chắc hẳn trận pháp ở đây nhất định có liên quan đến họ. Bọn hắn có thể bắt được những thay đổi nhỏ nhất của trận pháp. Trong lòng Giang Thạch lóe.